Chương 3361, vô lễ. 2. Chỉ là Thanh Vi hoàn toàn không ngờ, tuy cuối cùng chưa thể hầu hạ Tô Dịch, nhưng Tô Dịch lại như sớm đã nhìn thấu nàng ở trên con đường tu hành gặp được lạch trời, trước khi đi, tặng nàng biện pháp đánh vỡ bình cảnh. Trong Ngọc Giản, là một loại cảm ngộ tâm đắc đại đạo cấp bậc thánh cảnh, vừa vặn có thể giúp nàng đánh vỡ bình cảnh rất lâu rồi không thể đó. Lúc trước, chút tâm tư nhỏ đó của ta, sợ cũng đã sớm bị đế quân đại nhân nhìn thấu, nhưng hắn lại chưa trách, ngược lại tặng cho ta bí pháp, giúp ta hóa giải khốn cảnh của mình, tâm tình Thanh Vi kích động, n tình cỡ này, ta nhất định dùng cả đời đi báo đáp. Sư tỷ, Thường Nhạc Hành đi vào đại điện, gặp mặt A Ninh. Như thế nào, tra được chút nào hay không? A Ninh đã chờ đợi rất lâu, trực tiếp hỏi ra tiếng. Thường Nhạc Hành lắc đầu nói, không có, nghe được trả lời như vậy. A Ninh âm thầm thở phào, trên người Tô Dịch kia chỉ cần không có vấn đề, thì không còn gì tốt hơn. Sư tỷ, Thường Nhạc Hành do dự một phen, thấp giọng nói, theo ta thấy, Tô đạo hữu tồn tại bực này, tuyệt đối không phải hạng vớ vẩn, ngược lại A Lê cô nương có thể đạt được Tô đạo hữu truyền thụ đạo nghiệp, tuyệt đối là phúc không phải họa. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Giống như sợ A Ninh hỏi nhiều. A Ninh ngẩn ra, nàng quả thực cảm giác rất kỳ quái. Rất khó hiểu, cần biết, ở lúc trước trên đường tới Thiên Đỉnh Tiên Thành, Thường Nhạc Hành cũng không chỉ từng nói một lần, Tô Dịch lai lịch kỳ quái, rõ ràng mang ý xấu, cần phải cẩn thận đề phòng. Nhưng bây giờ, Thường Nhạc Hành lại như biến thành một người khác. Chẳng lẽ nói, đêm nay Thường Nhạc Hành gặp chuyện gì, dẫn tới ấn tượng đối với Tô Dịch xảy ra đổi mới hoàn toàn? A Ninh nhíu mày. Mà thôi, chỉ cần Tô Dịch kia không phải kẻ xấu, như vậy đủ rồi. A Ninh lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nàng bây giờ lo lắng nhất, ngược lại là thời điểm ngày mai, Mùi Mùi A Lê có thể thông qua từng tầng sàng chọn cùng khảo hạch kia hay không? Ta đã mời sư tôn nói giúp, chủ trì khảo hạch, ngoài ra còn một ít trưởng lão Bắc Sương Kiếm Tông, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nghĩ hẳn sẽ không làm khó A Lê, A Ninh thầm nghĩ. Chính như Tô Dịch nói, A Ninh mang theo ấy nấy, muốn hết sức đi bồi thường Mùi Mùi A Lê, cho nên ở trên Thất Tinh Tiên Hội lần này, nàng muốn dùng tất cả biện pháp, giúp Mùi Mùi một cái tiền đồ tốt đẹp. Thường Nhạc Hành sau khi quay về phòng, cả người ngồi phịch ở trên giường. Có lẽ là quá mức mỏi mệt, không bao lâu hắn liền mơ màng đi vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu, hắn đã gặp ác mộng. Trong mơ, một đám tiên nhân ánh mắt lạnh lùng trêu tức, nhìn xuống hắn một nhân vật giống con kiến như vậy, mà Tô Dịch thì ngồi cao ở trên bầu trời phía trên đám tiên. Một cảm xúc tuyệt vọng, bất lực nói không nên lời giống như sóng gió biển động, trào lên trong lòng Thường Nhạc Hành, khiến hắn gần như hít thở không thông. Sau đó, hắn liền từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn dồn dập thở hổn hển, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, sắc mặt càng trắng bệch khó coi. Ta rốt cuộc đã trêu chọc một vị tồn tại khủng bố như thế nào? Ánh mắt Thường Nhạc Hành ngơ ngẩn, đặt ở Ngọc Tiêu Tiên Tông bọn họ, lão tổ mạnh nhất, cũng chỉ là hư cảnh chân tiên. Nhưng đêm nay, hắn không chỉ gặp được hư cảnh chân tiên, còn gặp được một vị tiên quân đủ để kinh diễm chúng sinh. Không thể tưởng tượng nhất là, vị tiên quân kia lại rất cung kính đối với Tô Dịch. Thường Nhạc Hành làm sao không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Đêm nay có thể nhặt lại một cái mạng, đã khiến hắn cảm thấy rất may mắn, cũng chính bởi vì như thế, hắn mang chuyện xảy ra đêm nay chôn thật sâu ở trong lòng, không dám tiết lộ mảy may, sợ bị thanh toán ở sau này. Chỉ hy vọng A Ninh sư tỷ có thể hiểu đoạn lời đó của ta, một vị tồn tại có thể khiến tiên quân kính trọng, đâu có thể nào có tâm tư đi tính kế A Lê một tiểu nha đầu như vậy. Thường Nhạc Hành thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, A Ninh đã dẫn theo A Lê rời khỏi chỗ ở, tới trong thành tham gia sàng chọn cùng khảo hạch, cũng ở cùng ngày, Thiên Nguyệt Lâu tuyên bố với bên ngoài, sẽ bán đấu giá một tờ đan phương tiên đạo. Tin tức vừa ra, dẫn phát Thiên Đỉnh Tiên Thành chấn động, khắp nơi đều đang lan truyền đàm phán và bình luận việc này. Tin tức, thậm chí truyền tới trong đình viện Ngọc Tiêu Tiên Tông đang ở mặt hàng phá gia chi tử nào, vậy mà lại lấy đan phương tiên đạo bán đấu giá, đổi ta là cha của hắn, nhất định quân pháp bất vị thân, quả thực quá phá gia, chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể dẫn tới toàn thành chấn động, ta nghe nói các thế lực tiên đạo tham gia Thất Tinh Tiên Hội, đều sẽ nhằm vào tờ đan phương tiên đạo này. Hội đấu giá Thiên Nguyệt Lâu sẽ tiến hành ở 2 ngày sau, khi đó Thất Tinh Tiên Hội đã kết thúc, chúng ta không ngại cũng đi xem. Các đại nhân vật Ngọc Tiêu Tiên Tông nói chuyện với nhau. Nói là đại nhân vật, thực ra là một đám cường giả vũ hóa cảnh, tu vi cao nhất là một nam tử trung niên tên Mã Hành Không, tu vi cử hà cảnh, một vị trưởng lão Ngọc Tiêu Tiên Tông. Là một trong bảy đại đỉnh cấp tiên môn của Cảnh Châu, dưới tình huống bình thường, tiên nhân sẽ cực ít đích thân rời núi. Chương 3362, chịu nhục, 1, về phần hư cảnh chân tiên, càng là tồn tại như trụ cột, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Như thất tinh tiên hội lần này, tuy cấp bậc cực cao, nhưng tham dự cạnh tranh tiên hội, chẳng qua là nhân vật giới vương cảnh một thế hệ trẻ mà thôi, cũng chỉ có Bắc Sương Kiếm Tông làm chủ nhà, sẽ mời ra tiên nhân tọa trấn, chủ trì đại cục. Các vị, các ngươi cảm thấy, mùi mùi kia của A Ninh có thiên phú tu hành hay không? Đột nhiên, có người chuyển đề tài, nói đến A Lê. Rất khó, có người khẽ nói, ta từng tự mình điều tra, tiểu nha đầu kia căn cốt, thiên tư, nội tình chỉ có thể dùng hai chữ bình thường hình dung, lại thêm từ nhỏ cơ thể yếu ớt, vốn sinh ra đã kém cỏi, cho dù cưỡng ép bước lên con đường tu hành, cũng căn bản không đi được lâu dài. Nếu A Ninh nhất định cố ý để mùi mùi nạn tiến vào Ngọc Tiêu Tiên Tông chúng ta tu hành, nên như thế nào cho phải, làm theo quy củ tông môn là được, tư chất bình thường, còn vọng tưởng tu hành, sẽ chỉ lãng phí tài nguyên tu hành của tông môn. Nếu để tiểu nha đầu kia đi cửa sau gia nhập tông môn, công bằng đối với đệ tử khác sao? Oai phong tà khí cỡ này là không được. Đoạn lời này, đừng nói trước mặt A Ninh. Đây là đương nhiên. Các đại nhân vật này tán gẫu, vẫn chưa che giấu cái gì, bị Thường Nhạc Hành đứng ở ngoài đại điện nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời, hắn thiếu chút nữa nhìn không được cười ra, thề với trời, hắn đối với các trưởng bối tông môn là vô cùng tôn trọng. Nhưng khi nghe được đoạn lời đó bọn họ đánh giá A Lê, cùng với thái độ bài xích A Lê tiến vào Ngọc Tiêu Tiên Tông, Thường Nhạc Hành đột nhiên cảm giác, các trưởng bối này rất ngu xuẩn. Không, là có mắt không trồng. Tư chất A Lê bình thường nữa lại như thế nào? Có Tô Dịch lai lịch thần bí kia, tiền đồ của nàng, đủ để các ngươi đám tồn tại vũ hóa cảnh này cũng xấu hổ không bằng. Nhạc Hành, ngươi đi gọi người trẻ tuổi họ Tô kia qua đây. Mã Hành Không tu vi cao nhất đột nhiên mở miệng. Thường Nhạc Hành ngẩn ngơ, chợt tỉnh táo, nhìn không được nói, trưởng lão, gọi Tô đạo hữu tới làm cái gì? Mã Hành Không có chút không vui nói, bảo ngươi đi thì đi, đừng nói lời thừa. Trong lòng Thường Nhạc Hành đắng ngắt. Lại phải gặp mặt kẻ thần bí đáng sợ kia sao? Cuối cùng, hắn kiên trì, xoay người mà đi, khi tìm được Tô Dịch, đối phương đang nằm tựa ở trong ghế mây, nhèo mắt nhìn bầu trời xa xa, bộ dáng lười biếng ngay người. Trong lòng Thường Nhạc Hành căng thẳng, cả người đều cứng lại. Còn chưa chờ hắn mở miệng, tiếng của Tô Dịch đã vang lên, ngươi sao lại tới nữa? Thường Nhạc Hành rùng mình, cúi đầu khom lưng nói, hồi bẩm tiền bối. Vãn bối là phụng lệnh Mã Hành Không trưởng lão, mời tiền bối di giá, đi qua một chuyến. Tô Dịch không tập trung nói, chuyện gì? Không rõ. Không đi, Thường Nhạc Hành ngẩn ngơ, từ chối dứt khoát như vậy. Chẳng qua nghĩ một chút, vì tồn tại thần bí này khiến tiên quân cũng rất cung kính, lại nào có thể di giá đi chủ động gặp mặt một nhân vật vũ hóa cảnh. Vâng. Thường Nhạc Hành xoay người bước đi. Khi hắn mang chuyện Tô Dịch từ chối bẩm báo chi tiết cho Mã Hành Không, sắc mặt vị trưởng lão Ngọc Tiêu Tiên Tông này cũng âm trầm xuống. Vật nhỏ này, vậy mà lại dám vô lễ như thế. Mã Hành Không tức giận, đại nhân vật khác cũng nhíu nhíu mày, một người trẻ tuổi bám vào bên cạnh A Ninh, thế mà dám từ chối bọn họ triệu kiến, quả thực buồn cười. Thường Nhạc Hành thầm hô hỏng rồi. Hắn rõ nhất Tô Dịch là một vị tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nhưng... hắn lại không dám tiết lộ mảy may. Nếu các đại nhân vật kia của tông môn muốn đi tìm Tô Dịch tính sổ, kẻ xui xẻo cuối cùng, tất nhiên là các đại nhân vật kia của tông môn. Ngay tại lúc Thường Nhạc Hành suy nghĩ, nên ngăn cản tất cả cái này như thế nào, lại thấy Mã Hành Không trầm giọng nói, mà thôi, một thằng nhãi không biết điều mà thôi, nếu so đo với hắn, vô duyên vô cớ bôi nhọ thân phận của chúng ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Thường Nhạc Hành, phân phó, ngươi đi nói cho hắn. Thất tinh tiên hội lần này, Ngọc Tiêu Tiên Tông chúng ta sẽ không để hắn một người ngoài tham dự vào, hắn nếu biết điều, thì ngoan ngoãn tiếp nhận, nếu không biết điều, dù có đưa A Ninh ra nói giúp, cũng là đang tự rước lấy nhục. Vẻ mặt Thường Nhạc Hành biến ảo một phen, chỉ cảm thấy buồn cười nói không nên lời. Nói đi nói lại, thì ra chỉ là một cái danh ngạch tham dự tiên hội mà thôi. Người ta ngay cả tiên quân cũng phải kính ngưỡng, nào sẽ để ý những thứ này. Những lão gia hỏa này, quả thực quá mức tự cho là đúng. Chưa nghe thấy sao, đi mau. Mã Hành không quát mắng, trong lòng Thường Nhạc Hành thở dài, đang muốn nói gì. Tiên Vũ ở một bên cười ha ha nói, vẫn là ta đi đi. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi. Thường Nhạc Hành mở miệng ngập ngừng, cuối cùng chưa nói cái gì. Con người, lúc phải xui xẻo, khuyên cũng không khuyên được. Tô Dịch, ngươi nghe rõ chưa? Tiên Vũ tìm được Tô Dịch, mang mệnh lệnh của Mã Hành không nói một lần. Tô Dịch nằm ở ghế mây, không để ý tới, trực tiếp không nhìn Tiền Vũ, điều này làm Tiền Vũ không khỏi tức giận, lạnh giọng chăm chọc, muốn dựa vào nữ nhân đi lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ cái ý định này. Ngươi, Tô Dịch đột nhiên quay đầu nhìn qua, nói, sủ một tiếng nữa, ta giết ngươi. Tiếng của Tiền Vũ im bặt. Chương 3363, chịu nhục, 2, hơn nữa khi bị con ngươi thâm thúy kia của Tô Dịch nhìn chằm chằm. Khiến trong lòng hắn phát lạnh một phen, như rơi vào hầm băng, cả người đều sắp hít thở không thông, ngay cả thần hồn, tâm cảnh cũng có dấu hiệu sụp đổ. Cút, Tô Dịch khẽ bật ra một chữ, thu hồi ánh mắt. Tiền Vũ kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Họ Tô, lão tử nhất định phải tìm cơ hội giết chết ngươi. Thẳng đến lúc rời khỏi chỗ ở của Tô Dịch, trong lòng Tiền Vũ rít gào, khuôn mặt cũng trở nên đặc biệt dữ tợn. Tiền sư huynh. Ngươi nên may mắn có thể nhặt lại một cái mạng. Nơi xa, Thường Nhạc Hành thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, trong lòng lẩm bẩm, nếu ngươi muốn trả thù, nhất định sẽ chết rất khó coi. Hắn chưa đi nhắc nhở Tiền Vũ, hoặc là nói, hắn căn bản không dám xen vào. Thiên đỉnh Tiên Thành, trong một tòa đàn tràng. A Lê cô đơn một mình, đứng ở trước đài khảo hạch, chờ đợi kết quả khảo hạch. Bóng người thiếu nữ mỏng manh gầy gò, có lẽ bởi vì khẩn trương. Hai tay lặng yên nắm chặt lại, giống như đang chờ đợi phán quyết vận mệnh. Phía sau đài khảo hạch, có ba vị đại nhân vật ngồi đó. Người ở giữa, chính là trưởng lão Bắc Sương Kiếm Tông Tôn Vân Kỳ. Hắn cũng là chủ khảo lần khảo hạch này. Rất nhanh, một đại nhân vật mặt không biểu cảm mở miệng, căn cốt loại kém, thiên tư đần độn, thiên phú bình thường, bất nhập lưu. Đoạn lời này vừa nói ra, đã dẫn lên một đợt xôn xao ở đàn tràng. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ giống với A Lê, ở hôm nay tiếp nhận khảo hạch, ánh mắt đều nhìn qua. Trong ánh mắt có thương hại, có vui sướng khi người gặp họa, có đồng tình, có chê cười. Không gì không có. Khuôn mặt A Lê trở nên tái nhợt, bóng người gầy gò cũng trở nên căng thẳng. Nàng mím chặt môi, không nói một lời. Mà đôi mắt phượng trong veo kia đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Như một bó đuốc, sắp tắt. Rất nhanh. Phía sau đài khảo hạch, một đại nhân vật khác mở miệng nói, thân hình gầy yếu, bẩm sinh kém cỏi, cuộc đời này nhất định vô duyên với tu hành. Toàn trường lại ồ lên một trận, vô số ánh mắt và tiếng nghị luận kia, như những mũi tên sắc bén, đâm vào trong lòng A Lê. Bóng người nàng khẽ run rẩy, trước mắt một mảng u ám, bờ môi tái nhợt kia cũng sắp bị cắn nát, mình, thì ra không chịu nổi như vậy sao? Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngẩn. Đầu nàng cũng vang lên ong ong, tràn đầy hỗn loạn. Mà lúc này, tiếng của chủ khảo Tôn Vân Kỳ vang lên, tiểu nha đầu, ngươi chưa trải qua khảo hạch, đi nhanh đi. Một lời quyết định. Tiếng cười vang, tiếng tiếc hận, tiếng chăm chọc, không ngừng vang lên ở quanh đàn tràng. Thiếu nữ cô đơn một mình đứng ở nơi đó, như bị đả kích sụp đổ, thế mà không nhúc nhích. Mà lúc này, một bóng người thon dài lao vào đàn tràng. Rõ ràng là A Ninh. Nàng mặc nghê thường, bóng người yếu điệu, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp dị thường lạnh lùng âm trầm. Tôn tiền bối, lúc trước sàng chọn cùng khảo hạch, ta đều tận mắt thấy, mùi mùi ta tuy thành tích bình thường, nhưng cũng không có không chịu nổi như vậy chứ. A Ninh đứng ở trước mùi mùi A Lê, lớn tiếng chất vấn. Tiếng xôn xao ở đây nhất thời biến mất, toàn trường tĩnh mịch, Tôn Vân Kỳ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt nói, tâm tình bên vực mùi mùi của ngươi, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng nói câu không khách khí, chỉ bằng mùi mùi ngươi tư chất như vậy, đừng nói không thể thông qua khảo hạch của bảy đại tiên môn chúng ta, dù là muốn tiến vào các tông môn bất nhập lưu kia, cũng không có hy vọng. A Ninh phẫn nộ, đang muốn nói gì? Tôn Vân Kỳ đã lạnh lùng nói, A Ninh, ngươi là truyền nhân trung tâm của Ngọc Tiêu Tiên Tông, nhân vật phong vân một thế hệ trẻ cảnh nội Cảnh Châu, chẳng lẽ nhìn không ra tư chất của mùi mùi ngươi là không chịu nổi cỡ nào? A Ninh tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, Tôn Vân Kỳ đã khiển trách, mau dẫn Mùi Mùi ngươi đi đi, nếu không, mất mặt không chỉ là ngươi, còn có Ngọc Tiêu Tiên Tông phía sau ngươi. Một đoạn lời, khiến A Ninh chợt tỉnh táo, nàng ý thức được mình đã thất thố. Cuối cùng, A Ninh cố nén phẫn nộ cùng mất mát trong lòng, nói khẽ với A Lê, Mùi Mùi, chúng ta đi, về sau tỷ tỷ tự sẽ tìm cho Mùi một tiền đồ cao hơn nữa. Nhưng lúc này, A Lê lại hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía đám người Tôn Vân Kỳ trên đài khảo hạch, trong đôi mắt phượng trong veo kia tràn đầy ngọn lửa như hừng hực thiêu đốt. Sau đó, A Lê cắn rách đầu ngón tay, viết ở trên mặt đất, ta có thể tu hành hay không, không do các ngươi nói, về sau, tên A Lê ta, chắc chắn vang vọng trên tiên đạo. Từng chữ một, đều do máu tươi đỏ sẫm viết thành, chữ viết vững vàng, sắc bén như lưỡi kiếm. Khi thấy rõ chữ viết màu máu viết ở trên mặt đất, phía sau đài khảo hạch, đám người Tôn Vân Kỳ đều ngẩn ra. Mọi người quanh đàn tràn thì đều kinh ngạc. A Ninh không khỏi lộ ra vẻ mặt vui sướng kích động, vốn nàng còn lo lắng, kết quả khảo hạch hôm nay sẽ đã kích nặng nề đến A Lê, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là trải qua một chuyện này, đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng A Lê. A Lê không để ý cái khác, túm ống tay áo tỉ tỉ, bước ra ngoài đàn tràn. Bóng người gầy gò mỏng manh kia, đắm chìm ở dưới ánh mặt trời, lộ ra một hương vị quyết tuyệt cùng cứng cỏi. Chương 3364, hâm mộ, một tiếng cười nhạo đột ngột vang lên. Một con nhỏ câm điếc, còn dám vọng ngôn như thế, buồn cười cỡ nào, nói chuyện là Tôn Vân Kỳ, vẻ mặt tràn đầy sự không tán thành. Ngay sau đó, toàn trường vang lên tiếng cười vang. Ngươi, A Ninh xoay người, trên mặt hiện ra nét giận dữ. Tôn Vân Kỳ lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ta nói có sai? Nói thật, nếu không phải sư tôn ngươi viết thư, bảo Bắc Sương Kiếm Tông ta cho Mùi Mùi ngươi một cơ hội, lấy tư chất khó coi như vậy của nó, căn bản là không có cơ hội tham gia khảo hạch hôm nay. A Ninh tức giận đến cả người run rẩy. A Lê kéo kéo ống tay áo tỉ tỉ, lo lắng nhìn nàng. Trong lòng A Ninh thở dài, dẫn theo A Lê xoay người mà đi. Sau lưng, là vô số ánh mắt trào phúng, khinh miệt, là tiếng cười vang vọng bầu trời. Phía sau đài khảo hạch, Tôn Vân Kỳ lạnh lùng nhìn bóng dáng hai tỷ muội biến mất, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lấy thanh âm khẽ không thể nghe thấy lẩm bẩm, một nhân vật giới vương cảnh mà thôi, còn dám nhảy ra kêu gào với bổn tọa, thực không biết tự lượng sức mình. Hai vị đại nhân vật bên cạnh đều không khỏi cười lên, quả thật, sư tôn của A Ninh là một vị tiên nhân. Nhưng thiên đỉnh tiên thành này, là địa bàn của Bắc Sương Kiếm Tông bọn họ. Trưởng lão, A Ninh sư tỷ cùng Mùi Mùi nàng A Lê đã trở lại. Trong một tòa đại điện, Tiền Vũ đi vào bẩm báo. Mã Hạnh không nói, A Ninh đâu? Sư tỷ nói nàng muốn yên tĩnh một mình, hôm nay ở trong phòng của nàng. Tiền Vũ nói xong, mang tin tức vừa mới từ bên ngoài truyền về lần lượt nói ra. Sau khi biết được chuyện xảy ra ở một đàn tràn khảo hạch kia, sắc mặt Mã Hạnh không cùng một đám đại nhân vật Ngọc Tiêu Tiên Tông đều có chút âm trầm. Bọn họ không để ý chuyện A Lê bị đào thải, mà là tức giận bởi thái độ của trưởng lão Bắc Sương Kiếm Tông Tôn Vân Kỳ. Trước mặt mọi người, châm chọc cùng răng dạy truyền nhân trung tâm Ngọc Tiêu Tiên Tông ta, Tôn Vân Kỳ này, quả thực quá phận. Có người giận dữ, nhưng nơi này là địa bàn Bắc Sương Kiếm Tông bọn họ, chúng ta dù có tức giận nữa, lại có thể như thế nào? Có người cười khổ, càng đừng nói, từ đầu đến cuối, Tôn Vân Kỳ miệng tuy ác độc, nhưng coi như là làm việc theo lẽ công bằng, không bắt lỗi được, dù sao chúng ta cũng đều rõ, tư chất A Lê kia. Quả thực quá bình thường. Mã Hành không gật đầu nói, trải qua suy sụp này, nếu có thể khiến A Ninh biết sỉ nhục mà sau này phấn đấu, trái lại cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, rất nhanh, các đại nhân vật này liền tán gẫu về đề tài khác. Thường Nhạc Hành vẫn luôn ở bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng phát lạnh một phen. A Ninh sư tỷ cùng Mùi Mùi A Lê gặp sỉ nhục lớn cỡ đó, cứ như vậy là qua. Cùng lúc đó, sau khi A Lê trở về, đến tìm Tô Dịch, cầm lấy bút, viết trên giấy, Tô đại ca, ta bị đào thải rồi. Thiếu nữ cúi đầu, như rất xấu hổ cùng thấp thỏm. Tô Dịch cười xoa xoa cái đầu nhỏ của thiếu nữ, nói, trách chỉ có thể trách bọn họ có mắt không trồng, đừng để ý, A Lê lại vẻ mặt uể oải, cảm xúc rất mất mát, tiếp tục viết trên giấy. Ta trái lại không để ý bọn họ cười đùa, mà là đau lòng tỉ tỉ. Tô Dịch nhíu mày, từ ghế mây ngồi thẳng dậy, nói, ngươi mang chuyện xảy ra ở lúc khảo hạch, lần lượt nói cho ta biết. Thiếu nữ vốn nghẹn đầy một bụng tủi thân và uất ức cùng khổ sở, nghe vậy, liền như tìm được đối tượng mở lòng, lập tức viết ra trên giấy. Thiếu nữ tuy viết chưa nói là chi tiết, nhưng sau khi nhìn thấy tình huống sự việc, Tô Dịch cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh ngay lúc đó. Tính tình A Lê rất nội liễm cùng cẩn thận, khổ sở tự chịu, khi nàng cô đơn một mình đứng ở đàn tràng kia, đối mặt vô số tiếng cười nhạo, tiếng châm chọc đó. Đối mặt thái độ cao cao tại thượng của ba vị đại nhân vật chủ trì khảo hạch, cùng với một phen châm chọc khiêu khích của kẻ tên là Tôn Vân Kỳ kia. Có thể nghĩ mà biết, khuất nhục nàng gặp phải là to lớn cỡ nào, mà nàng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Trong lặng yên, đôi mắt Tô Dịch trở nên lạnh lẽo. Thẳng đến lúc nhìn thấy A Lê ở lúc rời khỏi đàn tràng, lấy máu tươi ở trên đất viết đoạn lời đó, Tô Dịch không khỏi lộ ra một phần vui mừng, nói. Có tâm trí này, ngày khác lo gì không thể phượng hót trên chín tầng trời. Nếu A Lê chỉ kể ủy khuất cùng khổ sở của mình, Tô Dịch cũng sẽ rất đau lòng, nhưng xa không giống lúc này, sẽ cảm thấy vui mừng. Tô đại ca, những người đó thái độ quá đáng giận, ngay cả tỷ tỷ cũng bị ta liên lụy, bị bọn họ châm chọc khiêu khích, mất hết mặt mũi. Ta sẽ nhớ kỹ, về sau nhất định phải làm bọn họ biết tay. A Lê viết trên giấy. Tô Dịch cười gật gật đầu. Hắn thầm nghĩ, về sau là về sau, bây giờ là bây giờ, chờ Thất Tinh Tiên Hội bắt đầu, ta đến giúp các ngươi trút cơn giận đó là được. Tô đại ca, Thất Tinh Tiên Hội lần này, tỷ tỷ đã tranh thủ giúp ngươi một cơ hội, ngươi nhất định phải thể hiện thực lực thật tốt, tranh thủ đạt được một cái thứ hạng tốt. A Lê tiếp theo viết trên giấy, ta nghe nói chỉ cần xếp trong 10 hạng đầu, thì có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh, không khác gì đạt được một tiên duyên. Chẳng qua, tỷ tỷ nói tham gia tiên hội lần này, đều là nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ các đại thế lực tiên đạo Cảnh Châu, Tô đại ca ngươi tuyệt đối đừng có áp lực quá lớn. Chương 3365, hâm mộ, 2, nhìn từng hàng chữ viết kia thiếu nữ dưới ngòi bút viết ra, thể hội sự quan tâm trong đó, trong lòng Tô Dịch cũng nổi lên một phần dịu dàng. Đáng tiếc, A Lê cũng không biết, một cơ hội kia tỷ tỷ nàng tranh thủ, sớm đã bị các đại nhân vật Ngọc Tiêu Tiên Tông phủ quyết. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa nói đến việc này. Hắn vươn người đứng dậy, nói, đi, thăm tỷ tỷ ngươi một chút. A Lê nhu thuận gật gật đầu. Từ sau khi quay về, A Ninh liền khóa một mình ở trong phòng. Nàng tuổi còn nhỏ, mười mấy tuổi mà thôi, thiên phú tuy có thể nói hiếm có, nhưng dù sao từng trải thế sự quá ít. Vốn, nàng một bầu tâm huyết muốn mưu tính tiền đồ cho muội muội, vốn cho rằng bằng vào bức thư của sư tôn, đủ có thể cho muội muội có một cơ hội tranh thủ trở thành tiên miêu. Nhưng hiện thực như một cái gậy, hung hăng nện ở trên đầu nàng. Ngột ngạt, ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, các loại cảm xúc đồng loạt trào lên trong lòng, làm nàng lần đầu tiên ý thức được, các hành động kia của mình trước đó, là buồn cười cùng ngây thơ cỡ nào. A Ninh yên lặng ngồi ở nơi đó, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ảm đạm. Nàng duy nhất cảm thấy thua thiệt, chính là muội muội. Lời Tô Dịch kia nói tuy dễ nghe, nhưng ở trước mặt hiện thực cũng không chịu nổi một đòn. Ngay cả khảo hạch tu hành cũng không qua được, lại nói gì nghị lực, khí phách cùng tâm trí. A Ninh thở dài, ngay cả nàng cũng không thể phủ nhận, tư chất của muội muội. Quả thực quá bình thường. Nhưng, A Ninh chợt nghiến răng một cái, thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn muội muội bước lên đường tu hành, không để người ta cười nhạo cùng đánh giá thấp nó như vậy nữa. Vừa nghĩ tới đây, một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Ai? A Ninh nhíu mày. Nàng đã từng dặn dò, không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Nhưng ai ngờ, tiếng gõ cửa vừa dứt, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra, sau đó, Tô Dịch dẫn theo A Lê đi vào. Ngươi! Là tới xem trò cười của ta. Giọng điệu A Ninh lạnh như băng. Tô Dịch đánh giá A Ninh một phen, nói, đám đại nhân vật kia của tông môn các ngươi, có từng tỏ thái độ giúp ngươi rửa nhục hay không? A Ninh cảm xúc hạ thấp, lắc lắc đầu, nói. Không có. Nàng làm sao không rõ, các đại nhân vật kia sợ là đều căn bản không đặt chuyện này ở trong mắt, lại có thể nào sẽ ra mặt thay nàng cùng muội muội, càng miễn bàn Thiên Đỉnh Tiên Thành là địa bàn của Bắc Sương Kiếm Tông. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? A Ninh nhíu mày. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, cơn giận này, ta xả giúp các ngươi. A Ninh, nàng tuy cảm thấy rất hoang đường, nhưng trong lòng trái lại cũng rất hưởng thụ, thanh âm cũng trở nên nhu hòa. Nói, ngươi cũng đừng thêm phiền nữa, ta đã từng cầu Mã trưởng lão, đã tranh thủ cho ngươi một danh ngạch tham dự Thất Tinh Tiên Hội, đến lúc đó, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, có lẽ có thể được thế lực tiên đạo nào đó lựa chọn, đặc biệt chọn làm truyền nhân. Một bên, A Lê cũng nghiêm túc gật đầu, tán đồng ý kiến của tỷ tỷ. Tô Dịch không khỏi trầm mặt, từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có hứng thú tham gia Thất Tinh Tiên Hội gì đó, nhưng cố tình, vô luận là A Lê hay A Ninh, lại đều tràn đầy ý tốt tranh thủ cơ hội như vậy cho hắn. Cuối cùng, Tô Dịch nói, Mã trưởng lão tông môn các ngươi đã tỏ thái độ, sẽ không cho ta cơ hội tham gia Thất Tinh Tiên Hội. A Ninh nhất thời kinh ngạc, sao có khả năng? A Lê cũng ngây cả người, khó có thể tin. Ta đi hỏi một chút nữa. A Ninh rất căm tức, chuyện hắn rõ ràng cũng đã đáp ứng, có thể nào lật lọng, Tô Dịch ngăn nàng, nói, ta đối với Thất Tinh Tiên Hội căn bản không có hứng thú, nếu muốn tham gia, cũng không cần họ Mã kia đồng ý, tự có thể tham dự trong đó. Sắc mặt A Ninh lạnh lùng, nói, ngươi xác định không tham gia. Tô Dịch gật đầu. A Ninh chỉ vào ngoài cửa, giọng điệu lạnh cứng nói, ta có ý tốt tranh thủ cơ hội cho ngươi, ngươi lại không để trong lòng như vậy, ta thật sự rất thất vọng đối với ngươi, ngươi đi đi. Tô Dịch, cuối cùng, hắn chưa nói cái gì, xoay người rời đi, chuyện hắn muốn làm, không ai khuyên được. Hắn không muốn làm, cũng không có ai có thể miễn cưỡng. Trở lại chỗ ở của mình, Tô Dịch lại nằm ở trên ghế mây. A Lê vội vàng tìm đến, lo lắng nhìn Tô Dịch, sau đó trên giấy viết, Tô đại ca, tỷ tỷ không phải tức giận với ngươi, mà là, không đợi viết xong, Tô Dịch cười nói, ta biết, nàng là ý tốt, đúng rồi, ngươi tạm thu lại bình đan dược này, đi tìm tỷ tỷ ngươi, bảo nàng giúp ngươi luyện hóa viên đan dược này, về sau, ngươi liền có thể một lần nữa nói chuyện rồi. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho A Lê. Trong bình chứa một viên ngũ uẩn hóa thanh đan. Bóng người gầy gò của A Lê rung lên, rõ ràng có chút không kịp trở tay, trên khuôn mặt nhỏ kia cũng tràn ngập khó có thể tin. Mau cầm. Tô Dịch cười thúc giục, A Lê lúc này mới như lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay cũng đang rung nhẹ nhẹ. Tô Dịch phất tay nói, đi đi. A Lê hít sâu một hơi, viết trên giấy, Tô đại ca, cảm ơn ngươi. Sau đó, thiếu nữ lúc này mới xoay người mà đi. Bóng người gầy gò kia, so sánh với trước kia, rõ ràng đã có thêm một chút thần vận nhẹ nhàng vui vẻ. Chương 3366, hâm mộ, 3, cảm ơn ta làm cái gì, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của Tô Dịch ta đó. Tô Dịch nhẹ nhàng cảm khái. Lúc tới gần buổi tối, một thanh âm trong mềm mại mang theo một tia từ tính độc đáo đột nhiên vang lên ở trong định viện chỗ Tô Dịch, đế quân đại nhân. Vãn bối đã sưu tập được đủ tiên dược, khẩn cầu gặp một lần. Vào đi, chớ kinh động người khác. Tô Dịch từ trong phòng đi ra. Trong lặng yên, một bóng người cao ngất ngạo nhân bỗng dưng xuất hiện. Một bộ áo dài màu trắng, tóc dài búi lên, eo nhỏ cổ cao, tuy toàn thân trên dưới không chút trang sức, không điểm xuyết gì, nhưng vẫn khó giấu đi dáng vẻ tuyệt diễm quyến rũ, phong tư nghiêng nước nghiêng thành đó của nàng. Chính là Thanh Vi. Có nữ nhân có thể coi là tiên tử trên trời, lạnh nhạt cao ngạo. Có nữ nhân, có thể coi là thế gian họa thủy, tuyệt đại vưu vật, kinh diễm thiên hạ. Thanh Vi chính là người sau, vì tiên đạo yêu quân đặt chân thánh cảnh này, trong cái giơ tay nhấc chân, tự có các loại phong lưu. Nhưng lúc đối mặt Tô Dịch, nàng lại cung kính mà câu nệ, đầu cúi xuống. Theo Tô Dịch đi ra khỏi đình viện, chậm rãi ngồi xuống ở ghế mây, Thanh Vi trực tiếp tiến lên. Hai tay trình lên một cái bảo bối trữ vật. Mời đế quân đại nhân xem qua. Thanh Vi cung kính nói. Tu vi Tô Dịch tuy chưa từng khôi phục, lực lượng thần hồn vẫn còn, lập tức tiếp nhận ngọc giản, lấy thần niệm vương vào trong đó. Mấy chục loại tiên dược có thể xưng là cấp bậc thiên tài địa bảo, rõ ràng đều ở trong đó. Không tồi. Tô Dịch khen ngợi, mới một ngày thời gian, đã gom đủ, thực sự khiến ta bất ngờ. Thanh Vi mắt đẹp lấp lánh. Bờ môi đỏ mọng nổi lên ý cười, nói, làm việc cho đế quân đại nhân, tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Tô Dịch thu hồi nhẫn trữ vật, nói, lúc ngươi tới, sợ là sớm đã mang tình huống nơi đây thăm dò rõ rồi nhỉ. Thanh Vi khẽ nheo đôi mắt đẹp, thấp giọng nói, vãn bối không phải cố ý, mà là phải điều tra tung tích của đế quân đại nhân, để tiện mang tiên dược tự mình đưa tới. Mới, Tô Dịch xua tay nói, ta không để ý những thứ này, mà là muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy A Lê như thế nào? Thanh Vi hơi trầm mặt, suy nghĩ nói, tiểu cô nương này tư chất quả thực rất tầm thường, nhưng cái này đều không quan trọng, ngược lại là. Vãn bối rất hâm mộ nàng ấy. Hâm mộ? Ý gì? Tô Dịch nói, giọng của Thanh Vi uyển chuyển trong trẻo, không hề che giấu suy nghĩ của mình, chưa đặt chân con đường tu hành, đã có thể lọt vào mắt đế quân đại nhân, chỉ một điểm này, đã đủ để hâm mộ chết bất luận kẻ nào trên tiên đạo, vãn bối tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tô Dịch bật cười. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói, dính dáng quan hệ với ta, tương tự cũng ý nghĩa phải thừa nhận hung hiểm không thể đoán trước, cái này gọi là phúc họa tương y. Sau đó, Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, mà thôi, không nói những thứ này, đợi lúc ta khôi phục tu vi, còn có rất nhiều chuyện cần đi làm, nhất định không chiếu cố được A Lê, ta muốn để nàng ấy lưu lại trước, do ngươi tới chiếu cố, chỉ điểm nàng ấy tu hành. Thân thể yếu điệu của Thanh Vi rung lên, vui vẻ nói, vãn bối nhất định không phụ đế quân đại nhân giao phó. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đến lúc đó, thuận tiện cũng hỏi ý tứ A Ninh một phen, nàng ấy nếu bằng lòng, cũng do ngươi tới chiếu cố, hắn sở dĩ cân nhắc như vậy, đơn giản là yêu ai yêu cả đường đi, hy vọng A Lê có đồng bạn, không đến mức quá cô đơn. Mà A Ninh tỷ tỷ của A Lê, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng phải xem A Ninh có đồng ý hay không. Vâng. Thanh Vi đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Đi thôi. Tô Dịch phất phất tay, đứng dậy bước về phòng. Hắn đã sốt ruột không chờ được muốn tu luyện, nhanh chóng khôi phục tu vi. Đế quân đại nhân, vãn bối cả gan hỏi một câu, Thanh Vi nhịn không được nói, ngài. Ngày kia thật muốn tham gia thất tinh tiên hội đó. Tô Dịch ngẩn ra, gật đầu nói, đi. Đến lúc đó, hắn phải giúp A Lê cùng A Ninh xả giận một phen hẳn hoi. Đúng rồi, ngươi chớ xen vào. Tô Dịch nhắc nhở. Hắn trước giờ không thích ý thế hiếp người. Nếu Thanh Vi xen vào, thì quá nhàm chán. Vãn bối rõ, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu nhã hứng của đế quân đại nhân. Thanh Vi cười ngọt ngào nói, dung mạo tuyệt diễm quyến rũ kia, dáng người yếu điệu ngạo nhân kia, ở dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, lộ ra dụ hoặc trí mạng làm người ta mơ màng. Trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi rung động. Mỹ hoặc của yêu nữ cấp tiên quân, quả thực quá lớn. Dù là hắn tâm trí vững như sắt, cũng thiếu chút nữa không khống chế được, cũng đừng nhắc tới người khác. Đáng tiếc nha, ta hôm nay tu vi quá thấp, nếu không, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thẳng đến lúc bóng người hắn đi vào phòng, Thanh Vi chớp đôi mắt quyến rũ thanh tú, giống như nhìn ra cái gì, lặng yên mím môi cười, lúc này mới lặng yên rời khỏi. Đêm đó, sau khi A Ninh giúp A Lê luyện hóa ngũ uẩn hóa thanh đan, A Lê câm điếc hơn 3 năm. Rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện rồi. Mùng 7 tháng 7. Thất tinh tiên hội dẫn phát thiên hạ cảnh châu chú ý, mở ra màn che ở thiên đỉnh đan tràng của thiên đỉnh tiên thành, tham dự tiên hội, phân biệt có Lạc Vân Tiên Tông, Hóa Huyền Đạo, Thiên Âm Thần Sơn, Bắc Sương Kiếm Tông, Tử Thiên Thần Cung, Hỗn Nguyên Đạo Môn cùng Ngọc Tiêu Tiên Tông. Chương 3367, Thất tinh tiên hội, 1, trong đó, Bắc Sương Kiếm Tông chính là chủ nhà. Sáng sớm, thời gian tảng sáng. Trên chỗ ngồi xung quanh thiên đỉnh đàn tràng, đã là người ta tấp nập. Các đại nhân vật của bảy đại tiên môn cảnh châu, đều tự tọa trấn ở trong trận doanh nhà mình, tham dự lần tiên hội tranh phong này, trừ một đám nhân vật phong vân giới vương cảnh một thế hệ trẻ của bảy đại tiên môn, còn có một chút cao thủ giới vương cảnh ở cảnh nội cảnh châu danh động nhất thời. Tổng cộng có gần 300 người. Khi sự kiện này kéo ra màn che, các nhân vật giới vương cảnh một thế hệ trẻ này, sẽ ở trên đại diễn đạo nằm ở trung ương thiên đỉnh đàn tràng tiến hành cạnh tranh. Trải qua từng tầng đào thải, sẽ chọn ra 10 hạng đầu, theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều thiên kiêu một thế hệ trẻ, lục tục xuất hiện ở trong thiên đỉnh đàn tràng. Bọn họ hoặc oai hùng bất phàm, hoặc lạnh lùng cao ngạo, hoặc phong tư tuyệt đại. Là Tạ Vân Phong một trong 10 đại nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ của Cảnh Châu, đến từ Thiên Âm Thần Sơn, được coi là có tư thái tiên nhân. Thanh niên áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên kia, chẳng lẽ chính là Chu Bất Độ thiên tài có 102 chói mắt nhất một thế hệ trẻ Hóa Huyền Đạo, Trình Thiên Đồ của Hỗn Nguyên Đạo Môn cũng đến rồi. Hắn được coi là kỳ tài tài tình kinh diễm nhất trong giới vương một thế hệ trẻ Cảnh Châu. Tạ Vân Phong, lưng đeo chiến đao, long hành hổ bộ, bể nghệ ngạo nhân. Chu Bất Độ, áo mũ trắng hơn tuyết, phong lưu phóng khoáng, phiêu nhiên xuất trần. Trình Thiên Đồ, mái tóc dài như lửa thiêu đốt, đôi mắt như đuốc, uy nghiêm sâu nặng. mỗi một vị nhân vật chói mắt xuất hiện, nhất định dẫn phát một đợt chấn động và nghị luận ở đây. Tạ Vân Phong là đao tu, đao sĩ danh xứng với thực của một thế hệ trẻ Thiên Âm Thần Sơn, Chu Bất Độ là đệ nhất giới vương đương đại của Hóa Huyền Đạo, hạt giống tu đạo ngàn năm khó gặp. Về phần Trịnh Thiên Độ, Kim Cương Bất Hoại Thân, tu Hỗn Nguyên Tiên Đạo, dù là ta chống lại hắn, cũng chỉ có một nửa phần thắng. A Ninh khẽ nói, giới thiệu cho muội muội A Lê từng nhân vật phong vân tham dự tiên hội kia, tỷ tỷ, ta tin tưởng tỷ là lợi hại nhất, khẳng định có thể thắng bọn họ, tranh được hạng đầu thất tinh tiên hội này. A Lê giọng thanh thúy nói. Thiếu nữ đã có thể mở mồm nói chuyện, trên mặt cũng mang theo một tia thần thái trước kia không có. Hạng đầu. A Ninh lắc lắc đầu, khẽ thở dài, trên thất tinh tiên hội lần này, có người kia, ai cũng không tranh được hạng đầu này. Mọi người đều biết A Ninh nói là ai. Văn Nguyên Minh, thủ tịch đệ tử một thế hệ trẻ của Lạc Vân Tiên Tông, đứng đầu 10 đại nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ Cảnh Châu, tuyệt đại thiên kiêu vạn cổ khó gặp. Ở trong giới vương cảnh toàn bộ Cảnh Châu, vô luận là ai, đều phải ảm đạm thất sắc ở trước mặt hắn. Văn Nguyên Minh từ khi xuất thế tới nay, đẩy ngang vô địch, nghe nói chưa từng có ai có thể ép hắn vận dụng toàn lực, một người, áp chế giới vương cảnh, không thể địch nổi. Tỷ tỷ, ngươi chưa chắc không bằng hắn. A Lê nghiêm túc nói, A Lê, muội chưa từng thấy Văn Nguyên Minh ra tay, căn bản không rõ, hắn là tồn tại khủng bố cỡ nào. Bên môi A Ninh không khỏi hiện lên một nụ cười khổ, nói, ta tuy cũng xếp trong 10 đại nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu gặp được hắn, nhất định thua không thể nghi ngờ. Nói xong, trong mắt A Ninh không khỏi toát ra một tia kiên kỵ thật sâu, cùng với hâm mộ. Mọi người chung quanh, không ai không động dung. Ngay cả A Lê cũng bị trấn trụ, ở trong lòng nàng, tỷ tỷ luôn luôn kiêu ngạo, thế mà sẽ tự mình thừa nhận không phải đối thủ. Văn Nguyên Minh kia, rốt cuộc là nhân vật tuyệt thế cỡ nào? Chỉ có Tô Dịch, lười biếng ngồi ở bên cạnh, đôi mắt nhìn ngắm bầu trời, giống như đang ngây người. Cái gì thiên kiêu kỳ tại, cái gì nhân vật cái thế? Chung quy chỉ là nhân vật cấp bậc giới vương cảnh cảnh nội Cảnh Châu. Nếu đặt ở toàn bộ tiên giới, căn bản chưa đáng nói là gì, quan trọng nhất là, ở lúc còn chưa đến tiên giới, nhân vật dưới tiên cảnh, đã sớm không vào được pháp nhãn của Tô Dịch. Cũng không phải cuồng vọng, mà là đối với Tô Dịch từng giết hư cảnh chân tiên, từng diệt thần sứ mà nói, các nhân vật một thế hệ trẻ, thực không có gì đáng chú ý, Tô Đại Ca, lấy thực lực cùng tài tình của ngươi, không tham gia tiên hội như vậy, thật sự đáng tiếc. A Lê đột nhiên thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, không ít người đều biểu môi, họ Tô này thoạt nhìn là biết nhân vật bám váy phụ nữ, nếu không có A Ninh dẫn theo, sợ là cũng không thể tiến vào thiên đỉnh đàn tràng này. Đại nhân vật Ngọc Tiêu Tiên Tông bọn Mã Hành Không cũng đều buồn cười, tiểu nha đầu này thực sự vô tri. Bọn họ đều mặc kệ. Chỉ có Thường Nhạc Hành vẻ mặt khác thường, thầm nghĩ, vì tồn tại thần bí này đủ có thể khiến tiên nhân phải cúi đầu, nào sẽ tham dự tiên hội như vậy. Tô Dịch nào sẽ để ý ánh mắt của người khác, hắn cười cười, ôn hòa nói với A Lê, đợi lát nữa, ngươi chỉ cho ta một phen, người nào là Tôn Vân Kỳ. A Lê ngẩn ra. Không đợi mở miệng, A Ninh đã ghé tới, nhíu mày nhắc nhở, Tô Dịch, ngươi cũng không thể làm bừa, nếu gây họa, ta không giúp được ngươi. Hai ngày trước, Tô Dịch từng nói muốn giúp nàng cùng A Lê trút giận một phen. Chương 3368, Thất Tinh Tiên Hội, 2, vốn. A Ninh chỉ coi là lời an ủi mình, ai ngờ, gã này dường như là nghiêm túc, A Lê cũng vội vàng thấp giọng khuyên can, sợ Tô Dịch hành động theo cảm tình. Mà lúc này, Mã Hành Không đột nhiên lạnh lùng mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi cũng không xem đây là trường hợp nào, nếu dám gây chuyện, Ngọc Tiêu Tiên Tông ta tuyệt đối sẽ không che chở ngươi. Trong lòng mọi người rùng mình. Tô Dịch không để ý, mắt điếc tai ngơ. Trong đàn tràng bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng kinh hô. Quả thực giống trời long đất lở, vang vọng trong thiên địa. Văn Nguyên Minh đến rồi, vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Dù là các đại nhân vật ở đây, đều dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía cùng một chỗ. Chỉ thấy một thanh niên áo bào tím từ nơi xa đi vào đàn tràng. Hắn chắp tay sau lưng, mái tóc dài thả ra, chỉ là tùy tay dùng kim quang, mũ, mão vàng, thắt lại, đôi mắt mênh mông như trời xanh, không giận tự uy, giống như đế vương buông xuống. Toàn thân trên dưới, tràn đầy một luồng khí thế ngạo nghễ thông thiên triệt địa. Văn Nguyên Minh, Cái thế tuyệt tài kia xưng vô địch ở giới vương cảnh Cảnh Châu, ở lúc này giá lâm, dẫn phát vô số sự chú ý. Hắn thoạt nhìn thật sự rất mạnh nha. Tô đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? A Lê rụt rè nói. Thiếu nữ tuy chưa từng đặt chân tu hành, nhưng xa xa nhìn Văn Nguyên Minh, đã cảm nhận được một loại khí thế như vô địch. Cái này hoàn toàn khác với nhân vật phong vân khác. Tô Dịch ung dung ngồi ở nơi đó, không tập trung nói, về sau ngươi ở lúc đặt chân giới vương cảnh, so với hắn lợi hại hơn nhiều, A Lê ngẩn ra một phen. Người khác đều không khỏi buồn cười, cũng lười đi cãi lại, coi lời của Tô Dịch là vô tri. Rất nhanh, một vị tiên nhân chủ nhà Bắc Sương Kiếm Tông đứng ra, tuyên bố quy củ tham dự cạnh tranh tiên hội. Sau đó, theo một tiếng chuông vang vọng toàn trường, lần thất tinh tiên hội nhận được vạn sự chờ mong này rốt cuộc mở màn. Theo một rồi lại một vị nhân vật phong vân ra sân, đi lên trên đài diễn đạo ở trung ương đàn tràng tiến hành cạnh tranh chém giết, không khí cũng trở nên nóng hẳn lên. Đối với mọi người ở đây mà nói, thất tinh tiên hội một lần này, quả thực có thể xưng là quần tinh lấp lánh, đặc sắc tuyệt luân. Mỗi một nhân vật ra sân, đều có quần sáng cực kỳ chói mắt, khi một rồi lại một trận đại chiến có thể xưng đứng đầu ở cấp bậc giới vương cảnh trình diễn, nơi đây cũng nhấc lên không biết bao nhiêu tiếng kinh ngạc than thở, tiếng trợ uy, tiếng trầm trồ khen ngợi. Ồn ào náo nhiệt. Các đại nhân vật của bảy đại thế lực tiên đạo ở đây, đều đang tập trung tinh thần xem cuộc chiến, ngẫu nhiên sẽ tiến hành bình luận. Dù là A Lê cũng nhìn mà hoa mắt mê mẩn, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy khát khao. Đây, chính là lực lượng của người tu hành nha, đốt núi nấu biển, phi thiên độn địa, vượt lên trên chúng sinh. Tô Dịch cũng nghiêm túc quan sát một lát. Nhưng cuối cùng, hắn quyết định không tự tìm sự không thoải mái cho mình. Thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt. Không phải cạnh tranh như thế không đặc sắc, mà là lấy cảnh giới cùng tầm mắt của hắn hôm nay nhìn, quả thực chính là nhàm chán, không có điểm sáng. Hắn bắt đầu suy nghĩ cùng cân nhắc chuyện có liên quan với tu hành của mình. Một lô tiên dược kia Thanh Vi đưa tới, đã bị hắn nuốt dùng 3 cây, hiệu quả cũng rất rõ rệt, những tia lực lượng tiên vương cảnh kia tràn ngập trong cơ thể, đã bị luyện hóa mất 4 thành. Cũng khiến tu vi khô kiệt đó của hắn rốt cuộc khôi phục lại một bộ phận, đại khái tương đương với khoảng 1 thành thời kỳ đỉnh phong của hắn. Đừng nhìn chỉ 1 thành, lấy căn cơ đại đạo hùng hậu đến không thể tưởng tượng đó của hắn, chỉ 1 thành tu vi này, cũng đủ để làm rất nhiều việc. Dựa theo loại trạng thái này, không quá 7 ngày, thương thế trong cơ thể ta có thể hoàn toàn khép lại, tu vi cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Ở sâu trong mắt Tô Dịch dâng lên một tia chờ mong. Khi mất đi lực lượng, mới khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là mùi vị ngã xuống vực sâu, hổ xuống đồng bằng. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng kinh hô khẩn trương của A Lê. Tô Dịch bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy A Lê nhìn trên đài diễn đạo nơi xa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vẻ mặt đầy lo lắng cùng khẩn trương, một đôi tay ngọc đó cũng gắt gao nắm lại với nhau. Người khác của Ngọc Tiêu Tiên Tông sắc mặt cũng rất khó coi. Mà khi ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trên đài diễn đạo, chỉ thấy A Ninh rõ ràng đang đối chiến với Văn Nguyên Minh. Chẳng qua, tình cảnh của A Ninh lại rất không chịu nổi. Một bộ nghê thường nhuốm máu, bị thương thê thảm nặng nề, mái tóc dài hỗn độn, rõ ràng đã không chống đỡ được. Trái lại Văn Nguyên Minh, khí thế như cầu vồng, ngạo nghễ như thần, nghiễm nhiên một bộ tư thái tuyệt đối nghiền áp. Nơi đây, thanh âm chấn kinh vì chiến lực của Văn Nguyên Minh nổ vang như sấm. Thanh âm tiếc hận cho A Ninh cũng không dứt bên tai. Không có gì bất ngờ. A Ninh thảm bại. Bị Văn Nguyên Minh một chưởng đánh bay ra khỏi đài diễn đạo, ngã xuống đất. Cả người đầy máu, xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Tỷ tỷ. A Lê đau lòng tới mức nước mắt cũng chảy ra, toàn trường tĩnh mịch, đều rung động. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Văn Nguyên Minh, đều mang theo kính sợ, rung động cùng khâm phục. Mà bộ dáng thê thảm đó của A Ninh khi bị thua, càng làm nền Văn Nguyên Minh uy thế như trời. Chương 3369, xả giận, 1, trên đài diễn đạo, Văn Nguyên Minh chắp tay sau lưng. Giọng điệu lạnh nhạt nói, trước khi quyết đấu, ta đã bảo ngươi nhận thua, ngươi lại cứ không biết tự lượng sức mình, buồn cười cỡ nào. Nói thật, nhân vật giống như ngươi, sớm đã không xứng là địch với ta, cũng không đủ tư cách chen thân hàng ngũ 10 đại nhân tài kiệt xuất giới vương cảnh Cảnh Châu nữa. Từ nay về sau, ngươi đã bị xóa tên. Đoạn lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Sắc mặt các đại nhân vật kia của Ngọc Tiêu Tiên Tông đều trở nên vô cùng âm trầm. Ý tứ hàm xúc trong lời nói, không chỉ là khinh miệt cùng coi thường A Ninh, càng mang tôn nghiêm của A Ninh không chút khách khí dẫm ở trên mặt đất. Trên mặt đất, A Ninh người đầy vết máu, đang run nhè nhẹ. Mặt như màu đất. Trên khán đài, A Lê trợn mắt lên, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ xanh mét. Ở một bên, Tô Dịch nhíu mày. Quanh thiên đỉnh đàn tràng vang lên tiếng ủng hộ như rung trời. Văn Nguyên Minh trên đài diễn đạo, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm toàn trường. A Ninh thảm bại, được người ta nâng trở về, mặt như màu đất. Tỷ tỷ. A Lê đi lên đón, nhìn bộ dáng bị thương thê thảm nặng nề đó của A Ninh, nước mắt cũng không ngăn được chảy ra. Mã Hành Không trưởng lão Ngọc Tiêu Tiên Tông nhíu mày nói, A Ninh, sớm đã nói với ngươi, nếu gặp Văn Nguyên Minh, trực tiếp nhận thua là được, nhưng ngươi lại cố tình không nghe. A Ninh ánh mắt ảm đạm, mím môi không nói. Một đại nhân vật khác thở dài, lần này tốt rồi, không chỉ ngươi mất hết mặt mũi, tất cả mọi người Ngọc Tiêu Tiên Tông chúng ta cũng không còn thể diện gì. Ngay cả Tiền Vũ cũng không nhịn được nói, sư tỷ, ngươi vì sao cứ phải cậy mạnh chứ, thân thể yếu điệu của A Ninh run run, thể xác và tinh thần rét lạnh. Nàng vừa thảm bại trở về, chưa từng nghĩ, nên đón lại là trưởng bối răng dậy cùng bất mãn, ngay cả đồng môn cũng đang nói mát. Mà lời nói như vậy, cũng khiến A Lê vô cùng phẫn nộ, đây là trưởng bối tông môn cùng sư huynh đệ đồng môn của tỷ tỷ. Chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi, ta giúp các ngươi trút giận một phen. Trong yên lặng, Tô Dịch tới bên người A Lê, nhẹ nhàng mở miệng. A Lê ngẩn ra, A Ninh vừa gặp một trận thảm bại, không chỉ bị Văn Nguyên Minh trước mặt mọi người chà đạp tôn nghiêm, còn bị trưởng bối sư môn cùng đồng môn lấy lời nói lạnh nhạt đối đãi, trong lòng sớm đã tràn ngập khuất nhục cùng cay đắng. Nghe được lời của Tô Dịch, một cơn phẫn nộ nói không nên lời trào lên trong lòng, nhìn không được nói, Tô Dịch. Cũng là lúc nào rồi, ngươi còn muốn càn quấy. Thực sự xảy ra chuyện, ta nào còn có thể cứu được ngươi. Nói xong, hốc mắt nàng đỏ lên, lã chả rơi lệ, Tô Dịch này, quả thực quá mức làm người ta thất vọng rồi, hắn đây là hỗ trợ sao? Rõ ràng chính là đang cố ý thêm phiền. Tô Dịch chưa tức giận, mà là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai A Ninh, ôn hòa nói, người đó, cứ xem cho kỹ là được rồi. A Ninh sửng sốt, tâm tình lên xuống mãnh liệt, cũng không biết vì sao, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Tô Dịch gã này, tuy luôn làm người ta lo lắng nát lòng, làm người ta thất vọng, nhưng hắn lại là kẻ đầu tiên đứng ra, nói muốn xả giận thay mình cùng muội muội nha. A Lê nhịn không được nói, Tô đại ca, ngươi, Tô Dịch cười nói, nha đầu, ngươi không phải vẫn luôn muốn ta tham gia tiên hội lần này sao, bây giờ, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Tô Dịch, ngươi muốn làm gì? Đây chính là thất tinh tiên hội, ngươi nếu làm bừa, Ngọc Tiêu Tiên Tông ta cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Tiền Vũ quát. Tô Dịch không bận tâm tới. Càn quấy. Đã muốn tìm chết, không cần ngăn cản. Mã Hành Không hừ lạnh, hắn cùng đại nhân vật khác của Ngọc Tiêu Tiên Tông, sắc mặt đều rất âm trầm. Tô Dịch tên tiểu bối này, quả thực chính là không thể nói lý. Vì tồn tại thần bí này thế mà muốn ra tay, xem ra. Chuyện A Ninh sư tỷ bị thương, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Trong lòng Thường Nhạc Hành lẩm bẩm. Không hiểu sao, hắn rất chờ mong mọi thứ kế tiếp sắp trình diễn. Trận tiếp theo, đệ tử Hạch Tâm Hóa Huyền Đạo Bành Thanh Tùng, đối trận đệ tử Hạch Tâm Bắc Sương Kiếm Tông Niếp Vân Sông. Một thanh âm vang lên ở trong thiên đỉnh đàn tràng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch, đã bỗng dưng xuất hiện ở trên đài diễn đạo. Trên đài diễn đạo chém giết chiến đấu này bao trùm tiên đạo cấm trận, chỉ có cường giả giới vương cảnh có thể đặt chân trên đó. Tu sĩ cảnh giới khác sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Chẳng qua, Tô Dịch sớm mang tu vi chỉ khôi phục một thành đó của hắn áp chế đến cấp bậc giới vương cảnh. Nói ngắn gọn, Tô Dịch đi lên đài diễn đạo, chỉ một thành tu vi giới vương cảnh. Kẻ này là ai? Làm càn, ngươi là người nào, dám tự tiện đi lên đài diễn đạo? Mau đi xuống. Khi nhìn thấy Tô Dịch một người xa lạ như vậy xuất hiện ở trên đài diễn đạo, toàn trường nhất thời vang lên tiếng xôn xao, tiếng khiển trách không dứt bên tai. Làm chủ nhà, một vị ông lão áo bào đen Bắc Sương Kiếm Tông bên kia đứng dậy, trầm giọng quát, người trẻ tuổi này là đệ tử nhà ai? Rất nhiều ánh mắt đều ùn ùn nhìn về phía Ngọc Tiêu Tiên Tông bên này. Mã Hành Không lập tức lạnh nhạt mở miệng nói, kẻ này quả thật theo chúng ta cùng nhau tiến đến, chẳng qua, hành động bây giờ của hắn, đều không quan hệ với chúng ta, muốn giết muốn chém, xin cứ tự nhiên. Chương 3370, xả giận, 2, toàn trường sửng sốt, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Ngọc Tiêu Tiên Tông bên kia bùng nổ nội chiến, ông lão áo bào đen kia của Bắc Sương Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch, nói, người trẻ tuổi, người đây là muốn làm cái gì? Nếu không cho ra một cái lý do làm người ta tin phục, bây giờ chính là tử kỳ của ngươi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, lạnh nhạt, thủ lôi, quyết sinh tử. Vẹn vẹn một câu, như có ma lực, khiến không khí toàn trường chợt yên tĩnh. Không biết bao nhiêu người trố mắt. Ở Thất Tinh Tiên Hội, quả thực có một cái quy củ như vậy, nhân vật giới vương cảnh khác không có danh ngạch tham dự tiên nổi, nếu muốn tham dự vào, có thể lựa chọn thủ lôi chiến. Cái gọi là thủ lôi chiến, chính là cần một người, thừa nhận khiêu chiến đến từ toàn bộ người cạnh tranh khác. Thẳng đến lúc không có ai khiêu chiến nữa, mới tính là thủ lôi thành công. Đáng nhắc tới là, ở trong quyết đấu, thủ lôi giả một khi thua, thì phải trả giá bằng tính mạng. Thủ lôi giả thắng, thì không thể thương tổn tính mạng người khiêu chiến. Quy củ như vậy, tự nhiên rất không công bằng, cũng vô cùng tàn khốc cùng hà khắc. Dẫn tới ở trong năm tháng quá khứ, trên mỗi một lần Thất Tinh Tiên Hội, hầu như không có ai dám dùng phương thức thủ lôi, tham dự đến trong cạnh tranh như vậy. Nhưng ai ngờ, ngay tại hôm nay lúc này, lại có người đứng ra, muốn thủ lôi, quyết sinh tử. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Tô đại ca hắn, trái tim A Lê cũng treo ở cổ họng, bị kinh động, A Ninh ánh mắt hoảng hốt, trong lòng cũng chấn động không thôi, nhưng cuối cùng, nàng chỉ thấp giọng an ủi Muội Muội, đừng lo lắng, hắn đã lựa chọn như vậy, nhất định là có chỗ dựa khác. Lời tuy nói như vậy, trong lòng nàng không có lấy một chút tự tin, thậm chí hối hận sớm biết như thế, vô luận như thế nào cũng phải khuyên Tô Dịch. Mà bây giờ, đã căn bản không có cơ hội đi vãn hồi rồi. Thủ lôi. À, rõ ràng chính là sống lâu thấy phiền rồi. Mã Hành không lắc lắc đầu, Tiên Vũ phụ họa nói, trưởng lão nói rất đúng, tiểu tử kia sợ là căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn rất phấn khởi. Mấy ngày trước, hắn từng ở trước mặt Tô Dịch mất hết mặt mũi, sớm muốn tìm cơ hội giết chết Tô Dịch, nhưng chưa từng nghĩ, Tô Dịch thế mà ở lúc này lựa chọn tự mình đi chịu chết. Âm. Bầu không khí tĩnh mịch, bị tiếng xôn xao ngập trời đánh vỡ. Thiên đỉnh đàn tràng giống như nổ tung. Người này là ai? Thế mà có đảm phách như thế? Đây chính là lấy mạng ra cược, theo ta thấy, nếu không phải hạng người thực lực cường đại, tuyệt đối không dám mạo muội lên đài như vậy. Lần này có náo nhiệt để xem rồi. Lúc tiếng ồn ào vang lên, nhân vật phong vân giới vương cảnh trong bảy đại tiên môn kia đều đang đánh giá Tô Dịch, giống như muốn xem một chút đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều đã thất vọng, chưa nhận ra thân phận của Tô Dịch. Thủ lôi. Bắc Sương Kiếm Tông bên kia, ông lão áo bào đen cười lạnh nói, được, thành toàn ngươi, bây giờ, thủ lôi chi chiến có thể bắt đầu rồi. Ai nếu muốn hạ tên cuồng đồ kia, hoàn toàn có thể ra tay. Một đoạn lời, vang vọng toàn trường, cũng áp chế tiếng xôn xao ở đây. Ta đến trước. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy một nam tử mặc áo lam, cất bước trên không, hướng về trên đài diễn đạo lao đi. Bành Thanh Tùng. Đệ tử Hạch Tâm Hóa Huyền Đạo, lúc trước, nếu không phải Tô Dịch chen ngang một cước, vốn nên là hắn đi lên đài diễn đạo, quyết đấu với truyền nhân trung tâm Bắc Sương Kiếm Tông Niếp Vân Sông. Mà Tô Dịch xuất hiện, tự nhiên khiến Bành Thanh Tùng khó chịu đầu tiên. Vù. Hắn đạp không tới trên đài diễn đạo, bấm kiếm quyết. Nhất thời, một thanh tùng văn cổ kiếm lao ra, từng đường vân bên trên, cứng cáp tự như cổ tùng, hóa thành một mảng hào quang màu xanh. Đạo kiếm vừa ra, trong hư không hiện lên từng quần sáng, tung hoành trăm thước, mà khí tức của Bành Thanh Tùng thì trở nên sắc bén khiếp người. Bành Thanh Tùng này là một kỳ tài kiếm đạo, ở trong giới vương cảnh một thế hệ trẻ của Cảnh Châu thuộc loại nhân vật đứng đầu, tuy không thể so với Tạ Vân Phong, Chu Bất Độ, Trịnh Thiên Độ các nhân vật cái thế đó, nhưng cũng là một trong các nhân tuyển mạnh mẽ cạnh tranh 10 hạng đầu trên Thất Tinh Tiên Hội lần này. A Ninh khẽ nói, trên mặt đã tràn đầy sự lo lắng. Tô đại ca khẳng định có thể thắng, giờ khắc này, vẻ mặt A Lê ngược lại trở nên kiên định, ta tin tưởng hắn. Bọn người Mã Hành không đều lắc đầu cười lên. Thực lực của Bành Thanh Tùng, làm bọn họ các đại nhân vật này đều cảm thấy kinh diễm gấp bội, nào phải Tô Dịch nhân vật bám váy phụ nữ kia có thể so sánh. Trên thực tế, không chỉ đám người Mã Hành không nghĩ như thế, đại đa số người đang xem cuộc chiến ở đây, đều tràn ngập lòng tin đối với Bành Thanh Tùng. Ngược lại là Tô Dịch, có lẽ bởi vì quá xa lạ, người ủng hộ ít ỏi, xưng tên ra, dưới kiếm của ta, không giết hạng người vô danh. Trên đài diễn đạo, Bành Thanh Tùng ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch chỉ liếc người này một cái, nói, ngươi vẫn là rời khỏi đi, ta lần này đến, chỉ vì trấn áp kẻ khốn kiếp tên là Văn Uyên Minh kia. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai nghe lầm. Chương 3371, thực yếu. Một, gã thủ lôi định sinh tử này, thế mà hướng về phía Văn Uyên Minh. Cuồng cỡ nào chứ? Một ít đại nhân vật ở đây, đều nhịn không được cười lên, người trẻ tuổi này, thật đúng là vô tri mà. Hắn? Ai? A Ninh khẽ thở dài, tâm tình quay cuồng. Nàng làm sao nhìn không ra, Tô Dịch thật sự là một lòng muốn xả giận cho nàng. Điều này làm nàng cảm động, nhưng càng nhiều là lo lắng. Mà ở trận doanh Lạc Vân Kiếm Tông, Văn Uyên Minh đang ngồi ở nơi đó uống trà, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần, trực tiếp không nhìn. Bành Thanh Tùng không thể không nhìn, kẻ thủ lôi này hướng về phía Văn Uyên Minh mà đến, chẳng phải ý nghĩa, hắn người khiêu chiến này căn bản không được. Vậy thì phải xem, ngươi có thể qua một cửa này của ta trước hay không? Bành Thanh Tùng trực tiếp ra tay. Keng. Tiếng kiếm ngân vang vọng, Bành Thanh Tùng vung kiếm tấn công, trên không trung, kiếm khí ngưng tụ, hội tụ như núi, nguy nga dày nặng, như muốn đè sập bầu trời. Kiếm đạo như vậy, làm người ta nhìn mà chỉ biết than thở, càng nhiều người hơn, thì ánh mắt chăm chú vào trên người Tô Dịch, muốn xem người trẻ tuổi gương mặt xa lạ, có gan thủ lôi quyết sinh tử này, nên ứng đối trận chiến này như thế nào. Chỉ thấy, Tô Dịch khẽ lắc đầu, nhìn cũng không nhìn, vươn bàn tay trong suốt như ngọc, vươn ra một ngón tay, tùy ý điểm xuống. Bình thản lạnh nhạt. Thường thường không có gì lạ. Nhưng khi một chỉ này điểm ra. Âm. Kiếm khí như thần sơn nguy nga kia, lại nổ tung giống như bọt biển, hóa thành từng đạo kiếm khí tan vỡ. Một đòn mang theo sự tức giận của Bành Thanh Tùng, đủ có thể trấn áp chém giết đại đa số kẻ địch cùng cảnh giới, nhưng lúc này, lại tỏ ra rất không chịu nổi. Chỉ này của Tô Dịch, thế như chẻ tre, sau khi đánh tan kiếm quang, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bành Thanh Tùng, nhẹ nhàng điểm ở trên mũi kiếm của Tùng Văn Cổ Kiếm. Rắc. Một thanh Tùng Văn Cổ Kiếm có thể xưng thần binh đứng đầu giới vương cảnh, trực tiếp từ chỗ mũi kiếm gãy ra, nổ tung từng tấc, tựa như trang giấy. Đến cuối cùng, chỉ kình của Tô Dịch điểm một cái ở ngực Bành Thanh Tùng, sau đó như chuồn chuồn lướt nước thu hồi. Mà Bành Thanh Tùng, trực tiếp bắn ngược đi trên không, hung hăng ngã nhào ở ngoài đài diễn đạo, ngực hắn cũng bị đục xuyên ra một cái lỗ thủng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một chỉ phá núi kiếm, đánh gãy cổ kiếm, đã bại Bành Thanh Tùng. Toàn trường tĩnh mịch, đều phải trố mắt. Lúc trước, Tô Dịch ở trong mắt mọi người, cả người không có tu vi khí tức, bình thản không có gì lạ, nhưng bây giờ vừa ra tay, lại long trời lở đất, trong nháy mắt đánh bay Bành Thanh Tùng, hiển lộ ra uy năng như phách thiên tuyệt địa, cái này hoàn toàn đánh vỡ dự đoán của bọn họ. Đặc biệt là A Ninh, trực tiếp ngay ra tại chỗ. Hắn. Thế mà nháy mắt đánh bại Bành Thanh Tùng. A Ninh trợn thật to đôi mắt đẹp. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự không thể tưởng tượng, tuy nàng lúc trước đã đoán chắc, Tô Dịch dám đứng ra, hẳn là có chỗ dựa, nhưng hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch kẻ này lúc trước được Mùi Mùi cứu, thực lực thật sự thế mà mạnh đến như thế. Tô đại ca hắn cứ như vậy thắng rồi. A Lê lẩm bẩm, giống như không dám tin. Nàng còn chưa đặt chân đạo tu hành, cũng không rõ lực lượng một chỉ thông dong lạnh nhạt đó của Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Kẻ này... Thế mà lại là cao thủ giới vương cảnh, các đại nhân vật Ngọc Tiêu Tiên Tông bọn Mã Hành không cũng đều kinh ngạc. Trong tiềm thức, bọn họ đều coi Tô Dịch là nhân vật bám váy A Ninh, cho nên căn bản chưa từng đặt Tô Dịch ở trong mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ ý thức được, mình tựa như đã nhìn lầm. Tiền Vũ cũng bị kinh động, trong lòng cực không thoải mái, nhìn không được cười lạnh nói, đáng tiếc, thực lực như vậy, lại chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Tiền Vũ tên ngu xuẩn này. Hết cứu được rồi. Thường Nhạc Hành âm thầm lắc đầu, bầu không khí yên tĩnh toàn trường bị đánh vỡ, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Bành Thanh Tùng thế mà thua rồi. Có người khó có thể tiếp nhận. Tên kia quả nhiên lợi hại, trách không được dám lựa chọn thủ lôi quyết sinh tử. Có người kích động. Vậy mới thú vị. Có người cười nói. Các nhân vật phong vân ở đây đều lộ ra vẻ mặt trịnh trọng. Không phải cường long không qua sông. Thực lực Tô Dịch hiển lộ ra, làm bọn họ không dám khinh thường nữa, dù là các đại nhân vật của các đại thế lực tiên đạo ở đây, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa đánh giá Tô Dịch thủ lôi giả này. Có thể thoải mái như thế đánh bại Bành Thanh Tùng, thực lực kẻ này ở giới vương cảnh, đã có thể xưng là đứng đầu, sợ là cũng có thể so sánh với Chu Bất Độ, Tạ Vân Phong các kỳ tài hiếm có kia. Hắn là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Điều tra một chút, tuấn kiệt như thế, nếu có thể thu vào tông môn, vẫn là đợi một chút nữa thì tốt hơn, nhỡ đâu hắn thủ lôi thất bại, nhất định hữu tử vô sinh. Tiếng nghị luận ở đây không ngừng. Mà một bóng người đột nhiên xông lên diễn đạo tràng. Niếp Vân Song. Ta đấu với ngươi. Niếp Vân Song dứt khoát lưu loát, khi nói chuyện, tay cầm một cây chiến mâu, ngang trời giết tới. Đây là thủ lôi chiến. Chỉ cần có người khiêu chiến xuất hiện, Tô Dịch căn bản không thể từ chối. Chương 3372, thực yếu. 2. Kiến càng lay cây. Tô Dịch nâng tay phất tay áo. Ầm, bóng người Niếp Vân Song bắn ngược đi, trực tiếp ngã ở ngoài đài diễn đạo, xương cốt toàn thân đều bị chấn vỡ, thất khiếu chảy máu. Lực lượng một cái phẩy tay áo này, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng khi đánh ở trên người, trực tiếp giống như thần sơn lướt ngang, hút lên trên người, trực tiếp áp chế hoàn toàn Niếp Vân Song. Toàn trường một lần nữa chấn động, tiếng hít ngược khí lạnh không dứt bên tai. Nói tới, thực lực của Niếp Vân Song hoàn toàn bất phân cao thấp với Bành Thanh Tùng, hơn nữa, Niếp Vân Song hấp thu giáo huấn từ Bành Thanh Tùng, vừa ra tay, đã toàn lực ứng phó, không hề giữ lại. Nhưng chung quy vẫn đã thua. Trong cái phất tay áo, liền lấy thảm bại kết thúc. Đến lúc này, mọi người đều ý thức được, nhân vật giống như Bành Thanh Tùng, Niếp Vân Song, căn bản đã không đủ tư cách đi khiêu chiến. Đi cũng là tự rước lấy nhục, không ngờ, thất tinh tiên hội lần này vậy mà lại toát ra một con ngựa ô. Lần này, các đại nhân vật của các đại tiên môn kia đều không ngồi yên được nữa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo sự tò mò nồng đậm. Chỉ có Ngọc Tiêu Tiên Tông bên kia, đám người Mã Hành không nhíu mày không thôi, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc trước, bọn họ cũng không thiếu lạnh nhạt cùng hạ thấp đi Tô Dịch, trước mắt nhìn thấy Tô Dịch đại triển thần uy, trong lòng đều có cảm xúc rất không phải, tỷ tỷ, Tô đại ca có phải thắng chắc rồi hay không? Một đôi mắt phượng trong veo của A Lê sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy phấn chấn cùng kích động. A Ninh cũng thoải mái hơn không ít, trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị, thấp giọng nói, đừng vội cao hứng quá sớm, cao thủ thật sự còn chưa xuất động. Thực lực Tô Dịch hiển lộ ra, khiến nàng cũng cảm thấy kinh hỉ cùng bất ngờ. Trên đài diễn đạo, Tô Dịch áo bào xanh, ánh mắt nhìn quanh, lạnh nhạt mở miệng, nghe ta khuyên một câu, lần này ta chỉ vì thu thập Văn Nguyên Minh tên khốn kiếp này, những người khác, tốt nhất cân nhắc một chút, nếu không, nhất định là kết cục tự rước lấy nhục. Toàn trường càng thêm xôn xao, đều bị ý tứ hàm xúc cường thế trong lời nói của Tô Dịch kinh động. Văn Nguyên Minh trước đó vẫn luôn uống trà thả lỏng, giờ phút này không khỏi nhíu mày. Trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, bị Tô Dịch một câu một cái, khốn kiếp, răng dậy, Văn Nguyên Minh làm sao có thể không giận. Một đại nhân vật quay đầu, nhắc nhở Văn Nguyên Minh, tạm đợi xem một chút nữa, một thằng hề nhảy nhóc mà thôi, không đáng ngươi tự mình đi ra tay. Cũng được. Văn Nguyên Minh gật gật đầu. Chẳng qua trong lòng, hắn đã quyết định chú ý, nếu cuối cùng không ai có thể giết chết Tô Dịch, hắn nhất định tự mình lên đài, trước mặt mọi người. Vặn gãy cổ tên cuồng đồ này, hoàn toàn dẫm ở dưới chân, cuồng vọng, ngươi đây là khinh thường chúng ta. Tạ Vân Phong đứng ra, hắn lưng đeo chiến đao, long hành hổ bộ, khí thế bể nghệ ngạo thế. Toàn trường nhất thời chấn động. Tạ Vân Phong, đệ nhất giới vương một thế hệ trẻ của Hóa Huyền Đạo, kỳ tài đao tu ngàn năm khó gặp, một trong 10 đại nhân tài kiệt xuất của một thế hệ trẻ cảnh nội cảnh châu. Người này cũng được coi là một trong các nhân tuyển 10 hạng đầu của thất tinh tiên hội lần này, mà ở lúc Tạ Vân Phong mới xuất hiện, lại một bóng người đứng ra. Người nọ áo mũ trắng hơn tuyết, phiêu nhiên xuất trần, tay cầm một cây thước ngọc, phong thái chói mắt. Rõ ràng là Chu Bất Độ. Một nhân vật xuất sắc không kém gì Tạ Vân Phong. Mà thôi, ta cũng gặp vị đạo hữu này một chút. Chợt, Theo một thanh âm lạnh như băng, Trịnh Thiên Độ cũng ra sân. Đôi mắt hắn lóng lánh lửa, mái tóc đen như giận dữ, khí độ uy nghiêm, ba vị đỉnh cấp thiên kiêu cùng nhau xuất hiện, khiến không khí nơi đây hoàn toàn điểm hỏa, nhấc lên tiếng xôn xao ngập trời. Ba người chúng ta, ngươi có thể chọn một người quyết đấu trước. Chu Bất Độ thản nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn qua, xem Tô Dịch lựa chọn như thế nào. Vô luận là Tạ Vân Phong, Chu Bất Độ, hay Trịnh Thiên Độ, đều là tồn tại tự như bá chủ trong giới vương cảnh. Theo mọi người thấy, Tô Dịch vô luận chọn người nào, đều chắc chắn trình diễn một hồi cạnh tranh kịch liệt. Tình thế nghiêm trọng rồi. Trên mặt A Ninh hiện lên nét ngưng trọng. Nàng là một trong 10 đại nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ của Cảnh Châu, tự nhiên rõ sự đáng sợ của ba người bọn Chu Bất Độ. Điểm chết người là, cho dù Tô Dịch có cơ hội thắng lợi, nhưng luân phiên chém giết chiến đấu, chắc chắn sẽ tiêu hao rất lớn, thậm chí là bị thương. Mà phải biết, Văn Nguyên Minh còn chưa ra tay đâu, ha ha, gã này rốt cuộc sắp xui xẻo rồi. Tiền Vũ không khỏi cười lên. Hắn quả thực đã không còn bao nhiêu phần thắng. Mã Hành không mặt không biểu cảm nói. Giờ khắc này, toàn trường đều đang nghị luận, khẩn trương chú ý, trên đài diễn đạo, Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy không khí khẩn trương cùng áp lực. Hắn một tay để sau lưng, ánh mắt hơi thu liễm, cũng chưa nhìn ba người bọn Chu Bất Độ, nói thẳng, đã muốn tự rước lấy nhục, liền thành toàn các ngươi, cùng lên đi, ta đang vội, tư thái cao ngạo không để tất cả vào mắt đó. Lời nói lạnh nhạt tùy ít gió, khiến toàn trường đều kinh ngạc, nổ tung. Đều không ngờ được, thủ lôi giả không biết lai lịch này, vậy mà lại cuồng vọng đến mức như vậy. Chương 3373, thích bộ dáng kiêu ngạo của ngươi, một giờ khắc này, lấy tâm cảnh của ba vị đỉnh cấp thiên kiêu kia, cũng nhịn không được giận dữ. Vậy thì xem, ngươi là có cái năng lực này hay không? Tạ Vân Phong tính tình nóng nảy nhất, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn tung người xông lên đài diễn đạo, chiến đao trong tay ngang trời, trực tiếp chém ra một đạo đao khí màu vàng như thông thiên, trong đao khí vậy mà lại hiện ra hư ảnh một con thần thương long màu vàng rất sống động, kinh thiên động địa. Thiên âm thương long đao. Một môn đao đạo truyền thừa cao nhất thiên âm thần sơn, lời đồn tu luyện đến mức tận cùng, có thể một đao chém ra bát bộ thiên long, trấn áp trên trời dưới đất. Tạ Vân Phong dù chưa đến cấp bậc này, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Tô Dịch tùy tay một chưởng, đánh nát thương long đao khí màu vàng dài ngàn thước kia, đao uy bá đạo vô cùng đó, ở dưới chưởng của Tô Dịch, vậy mà tự như tờ giấy. Càng đáng sợ hơn là, chưởng lực của Tô Dịch quét ngang, trực tiếp mang Tạ Vân Phong vừa bay đến trên đài diễn đạo trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Ta đến lĩnh giáo một phen. Trịnh Thiên Đồ quát to, ở trên không lao tới, thi triển bí pháp, nhấc lên một mảng lửa thần màu xanh rực rỡ chói mắt, lửa thần càng quét. Như biển lửa, ngay cả không gian cũng bị thiêu cháy, bá đạo dữ dội, đủ có thể thoải mái thiêu chết đại đa số nhân vật giới vương cảnh đương thời. Lại thấy trong mắt Tô Dịch nổi lên một mảng khinh thường, há mồm thổi ra một hơi. Một luồng khí như cơn lốc thổi quét ra, giống như cửu thiên cương phong, trực tiếp thổi tắt một mảng lửa thần màu xanh đang trên không trung kia, cả người Trịnh Thiên Độ, thì như bị cuốn vào trong cơn bão sang phẳng, thân thể ầm ầm bị ném lên bầu trời. Sau đó hung hăng đập xuống đất, bị ngã thất điên bát đảo, nổ đom đóm mắt, nhất thời thế mà lại không đứng dậy nổi. Nhìn kỹ, toàn thân hắn đều là vết thương màu máu nhỏ vụn, máu tươi chảy ròng ròng, nhìn mà ghê người. Đi! Hầu như cùng lúc đó, Chu Bất Độ đã ra tay, hắn áo mũ trắng như tuyết, sải bước lao về phía trước, cả người bao phủ ở trong hào quang màu vàng, giơ lên thước ngọc trong tay, giận dữ chém xuống. Uy lực một đòn đó đủ để phá núi ngăn sông, ép sập không gian, có thể xưng là không đâu không phá, đồng lứa giới vương cảnh đương thời, hầu như không ai dám đón đỡ. Bởi vì, đây là đòn sát thủ áp đáy hòm của Chu Bất Độ, nhưng, Tô Dịch không tránh không né, mặc cho một đòn kia của gã đánh ở trên người, ánh sáng văng ra đầy trời, mà bóng người tuấn tú của Tô Dịch như thần sơn nguy nga bất động. Không tổn hao gì. Thực yếu. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Chu Bất Độ, hắn nâng tay phải, khẽ nắm thành quyền, tung một cú đấm. Chu Bất Độ theo bản năng giơ ngang thước ngọc ngăn trở trước người, nhưng ngay lập tức đã bị một cú đấm của Tô Dịch đánh nát, nắm tay trực tiếp đánh lên ngực Chu Bất Độ. Rắc, trước ngực Chu Bất Độ chợt lõm xuống, cả người bay ngược ra khỏi đài diễn đạo. Khi rơi xuống đất, Hắn tuy cố hết sức ổn định bóng người, hai chân rơi trên mặt đất, vậy mà lại kéo ra hai khe rãnh thật sâu, trực tiếp lui ra hơn trăm trượng. Sau đó, hắn hộc cả ngụm máu lớn, không lưng lại, không chống đỡ được nữa, bịch ngã ngồi xuống đất, mái tóc dài rối tung, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một chưởng, đánh bay Tạ Vân Phong. Một hơi, thổi tan lửa xanh đầy trời, đánh lui Trịnh Thiên Đồ. Một quyền, đánh bay Chu Bất Độ. Trong chớp mắt, ba vị đỉnh cấp thiên kiêu trong giới vương cảnh Cảnh Châu, tất cả bại trận. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch sừng sững tại chỗ, một tay để sau lưng, chỉ vận dụng một tay, đã áp chế toàn trường. Một tay định càn khôn. Phàm là ai thấy một màn này, đều kinh hãi thất thần. Trong thiên đỉnh đàn tràng, yên tĩnh như vô thanh, vô luận là các đại nhân vật của các đại tiên môn kia, hay là nhân vật phong vân giới vương cảnh khác, thậm chí khán giả ở xung quanh, đều rung động thất thần. Lúc trước, Tô Dịch trong nháy mắt đánh bại Bành Thanh Tùng và Niếp Vân Song, đã làm người ta kinh ngạc cùng bất ngờ, dẫn phát toàn trường chú ý khi ba người bọn Tạ Vân Phong, Chu Bất Độ, Trịnh Thiên Đồ ra sân, mọi người thậm chí cho rằng, sắp xuất hiện quyết đấu hiếm có kịch liệt nhất. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại mạnh như thế, ba vị thiên kiêu giới vương cảnh ở cảnh nội Cảnh Châu có thể xưng đỉnh cấp, đều thảm bại ở trong chớp mắt. Từ đầu tới đuôi, Tô Dịch thông dong bình thản, trong cái giơ tay nhấc chân, không chút nào cố sức như nghiền nát con kiến. Vô số ánh mắt kinh nghi, kinh hãi đặt ở trên người Tô Dịch. Người trẻ tuổi áo bào xanh này lạnh nhạt đứng ở nơi đó, tĩnh như mặt hồ bình lặng, tự như vừa rồi chỉ là làm một việc nhỏ rất tầm thường. Sao có thể? Ngọc Tiêu Tiên Tông bên này, đại nhân vật bọn Mã Hành không đều không ngồi yên được nữa, ai cũng thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Trong mắt Tiền Vũ thiếu chút nữa rơi ra, trợn tròn mắt. Người ngu xuẩn nữa, giờ phút này cũng đều nên rõ, nhân vật bị bọn họ coi là ăn bám phụ nữ này, là cường đại cỡ nào. Hai tỷ muội A Ninh và A Lê nhìn nhau, cũng đều giật mình, sự cường đại của Tô Dịch, đã hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng, chương 3374. Thích bộ dáng kiêu ngạo của ngươi, hay, rất làm người ta bất ngờ sao? Đó là các ngươi căn bản không rõ, vì kia giờ phút này đứng ở trên đài diễn đạo, là một vị tồn tại thần bí siêu nhiên cỡ nào. Trong lòng Thường Nhạc Hành lẩm bẩm. Vẻ mặt hắn phức tạp nhất. Bởi vì chỉ có hắn rõ, dù là nhân vật tiên quân, cũng từng rất cung kính đối với Tô Dịch, so sánh, các nhân vật trong giới vương cảnh kia, cho dù nghịch thiên nữa, kinh diễm nữa, ở trước mặt Tô Dịch. Cũng tỏ ra ảm đạm thất sắc, sách giày cũng không xứng. Kẻ này, vậy mà lại lợi hại như thế. Văn Nguyên Minh ánh mắt kinh nghi, cau mày. Lúc trước, hắn căn bản không đặt Tô Dịch ở trong mắt, cho nên cho dù biết rõ Tô Dịch là hướng về phía hắn, cũng khinh thường tự mình ra tay. Nhưng bây giờ, hắn quả thực bị chấn động rồi, cho dù đổi làm hắn ra tay, đối mặt ba người Tạ Vân Phong, Chu Bất Độ, Trịnh Thiên Đồ liên thủ, nhất định cũng phải trải qua một trận ác chiến. Mới có thể lần lượt trấn áp đối phương. Nhưng Tô Dịch lại nháy mắt đánh bại kẻ địch. Dọa ngươi rồi sao? Trong một bầu không khí tĩnh mịch, Tô Dịch đột nhiên xoay người, ánh mắt xa xa nhìn về phía Văn Nguyên Minh. Thân thể Văn Nguyên Minh hơi cứng nhắc, đứng bật dậy, trong mắt nở rộ thần quang, lạnh lùng nói, lòng ta có ý vô địch, lạnh nhạt nhìn sinh tử, sao có thể sợ? Đã không sợ, thì tới đây chiến một trận. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Toàn trường xôn xao, ánh mắt đều ùn ùn nhìn về phía Văn Nguyên Minh. Nôn nóng muốn chết như vậy. Tạo điều kiện cho ngươi. Văn Nguyên Minh hừ lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, lao lên không trung, cất bước đi về phía trên đài diễn đạo. Toàn trường xôn xao, một bên là Thủ Lôi Giả đột ngột giết ra, sớm đã chứng minh bản thân là cường đại cỡ nào. Một bên là Văn Nguyên Minh bao trùm tất cả kẻ địch giới vương cảnh của Cảnh Châu, như mặt trời giữa trời. Kinh diễm thiên hạ. Mà nay, hai người như vậy sắp triển khai giao phong, cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người toàn trường. Ngươi không phải đối thủ của ta. Văn Nguyên Minh mở miệng, long hành hổ bộ, khí thế trên người thông thiên triệt địa, ngạo nghễ như chúa tể, làm không biết bao nhiêu khán giả lâm vào sợ hãi. Ngươi có lẽ nội tình nghịch thiên, đạo hạnh tuyệt thế, nhưng chung quy chỉ có thể xưng hùng ở trong giới vương cảnh, mà ta, sớm đã có thể vượt qua cảnh giới. Chém giết cường giả thần anh cảnh trên vũ hóa chi lộ. Văn Nguyên Minh đi mỗi một bước, lòng bàn chân liền sinh ra một luồng ánh sáng vàng, đến cuối cùng, quanh thân ánh vàng chói mắt, hào quang vạn trượng, giống như thần nhân tới trần gian. Cả người hắn, giống như hòa hợp một thể với thiên địa, tuy hai mà một, giống như giơ tay nhấc chân, có thể khiến thiên lôi đánh xuống, bão tố diệt thế. Âm. Toàn trường xôn xao. Lấy tu vi giới vương cảnh, trảm vũ hóa chân nhân. Ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn về phía Văn Uyên Minh, đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Cái này, trong lòng A Ninh căng thẳng, trên mặt lại hiện ra sự lo lắng, nếu thật như vậy, Văn Uyên Minh hôm nay liền quá khủng bố rồi. Trách không được Lạc Vân Tiên Tông các ngươi vững vàng an tâm, thì ra Văn Uyên Minh kẻ này, cũng đã có được tư thái nghịch thiên như thế. Đại nhân vật các môn phái tiên đạo khác đều sinh ra ghen tị, căn bản không cần nghĩ đã biết, Văn Uyên Minh không chỉ có được nội tình nghiện áp nhân vật cùng cảnh giới của Cảnh Châu, càng đại biểu cho, thực lực của hắn sớm đã siêu thoát phạm trù giới vương cảnh, có thể đi tranh phong cùng nhân vật thần anh cảnh trên vũ hóa chi lộ, bỏ lại nhân vật cùng cảnh giới xa xa ở phía sau. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch Trừ quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có phần thắng sao? Tiền Vũ nhịn không được cười lạnh, kẻ này nếu có thể chết ở dưới tay Văn Uyên Minh nhân vật bực này, cũng có thể không tiếc núi rồi. Mã Hành không nhẹ nhàng nói. A Lê lặng yên siết chặt đôi tay. Mà lúc này, ánh mắt toàn trường nhìn về phía Tô Dịch, đều đã lặng yên xảy ra biến hóa. Ta từ khi tu đạo tới nay, ở cảnh nội Cảnh Châu này, chưa bao giờ gặp đối thủ. Ta trái lại hy vọng, ngươi có thể là đối thủ của ta. Đáng tiếc, Văn Uyên Minh khẽ lắc đầu, giống như tiếc hận nói, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Nói đến đây, vẻ mặt hắn tràn đầy lạnh nhạt, nếu không phải vì thứ hạng đứng đầu hôm nay, ta sớm đã đặt chân vũ hóa chi lộ, căn bản khinh thường tranh phong với bất cứ giới vương nào ở thế gian nữa. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có thanh âm bá đạo bể nghệ kia của Văn Uyên Minh quanh quẩn ở trong thiên địa. Tô Dịch một tay để sau lưng. Có chút không kiên nhẫn nói xong thì qua đây, ta thật sự không có thời gian. Mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn Tô Dịch, đối mặt Văn Uyên Minh đối thủ bực này, thế mà còn dám chủ động khiêu khích, cái này đâu chỉ là cuồng vọng. Cái này là tìm chết nha. Đây là di ngôn của ngươi sao, trái lại cũng thú vị, A Ninh gọi ngươi Tô Dịch, cái tên này, ta nhớ kỹ. Văn Uyên Minh thản nhiên nói, giống như nhớ tên Tô Dịch. Đủ làm Tô Dịch cảm thấy vinh hạnh. Tô Dịch chỉ đài diễn đạo, nói, ngươi có thể đi lên trước hay không, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, vậy thì như ngươi mong muốn. Văn Uyên Minh thở dài một tiếng, sau đó ngang trời lướt đến. Âm. Hắn vừa lao lên đài diễn đạo, chưa từng dừng lại, phất tay áo lao tới chém giết Tô Dịch. Chương 3375, thích bộ dáng kiêu ngạo của ngươi, ba, uy năng sôi trào như biển, kích động ở trên người Văn Uyên Minh. Theo hắn vung quyền, vô số nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, hóa thành con nước lớn cuồn cuộn, diễn hóa thành một quyền ấn lấp lánh. Trong quyền ấn, như có một biển sét vô tận dâng trào, chói mắt. Thiên lôi hóa giới quyền. Có người kinh hô. Đây là một môn truyền thừa cổ xưa của Lạc Vân Tiên Tông, không phải hạng người căn cơ hùng hậu khổng lồ, căn bản không thể tu hành. Bởi vì khi thi triển bí thuật chí cao bực này, dưới một quyền, như sấm sét biến thành một phương thế giới xuất hiện. Sẽ tiêu hao tu vi cực kỳ khổng lồ, cho nên uy năng cũng khủng bố vô cùng. Khi Văn Uyên Minh đánh ra một quyền này, trời rung đất chuyển, hư không hỗn loạn. Lực lượng cấm chế trên đài diễn đạo cũng kịch liệt chấn động hẳn lên. Lại thấy Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, nâng tay gặp ngón tay búng một cái. Âm. Một đạo kiếm khí hiện ra ngang trời, thế như chẻ tre, nghiền nát một quyền do Văn Uyên Minh đánh đến, hóa thành ánh chớp đầy trời nổ tung. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, kiếm khí dư thế không giảm, chém về phía Văn Uyên Minh. Phá, đôi mắt Văn Uyên Minh co lại, quát to một tiếng. Âm. Ở trong bàn tay hắn lướt ra một cái bàn xoay sấm sét ánh vàng rực rỡ, tựa như tay cầm một bánh xe trời, bay múa trên không, giận dữ chém xuống. Lôi đình thần bàn. Bảo vật hóa thành kích thước 10 trượng, từ bầu trời gào thét hạ xuống, cả mảng hư không đều phát ra tiếng âm âm âm. Giống như sét cuồn cuộn lan tỏa. Nhưng một màn khiến mọi người kinh hãi xuất hiện, lôi đình thần bàn kích thước 10 trượng kia, ở dưới một đạo kiếm khí đó của Tô Dịch, thế mà vỡ tan trong nháy mắt, tựa như dao cắt đậu phụ. Kiếm khí sau khi phá vỡ lôi đình thần bàn, trực tiếp chém ở trên người Văn Uyên Minh. Ngoài thân Văn Uyên Minh cương khí vần quanh, từng tầng bí bảo hộ thể, nhưng ở dưới kiếm khí, đều bùng bùng nổ tung ra. Đến cuối cùng, Văn Uyên Minh sắc mặt hoảng sợ. Trực tiếp bị một kiếm chém bay ngược ra ngoài, ngã ở mép đài diễn đạo. Chỉ thiếu nửa thước, sẽ ngã ra ngoài, Trong miệng hắn hộc máu, chỗ ngực lộ ra một vết kiếm máu chảy đầm đìa, sâu có thể thấy được xương. Cái này, mọi người trợn tròn mắt, kinh hãi thất thần, đầu óc đều ngây dại. Các đại nhân vật của bảy đại tiên môn ở đây, đều có một cái vẻ mặt gặp quỷ, trợn mắt cứng lưỡi. Văn Nguyên Minh, một vị cái thế kỳ tài nghịch thiên kinh diễm cỡ nào, cũng từng chém giết vũ hóa chân nhân thần anh cảnh. Trước đó, ở lúc hắn ra sân, một đoạn lời lẽ nói năng có khí phách kia, dáng vẻ bể nghệ cao ngạo, chinh phục tâm thần không biết bao nhiêu người. Cũng khiến mọi người nhận định, Tô Dịch lần này nhất định hữu tử vô sinh. Nhưng ai từng ngờ, hắn lại thua rồi. Ở sau khi vừa bước lên đài diễn đạo, đã bị áp chế triệt để, từ đầu đến cuối, Tô Dịch sừng sững ở đó không nhúc nhích, vẫn như cũ nhẹ nhàng bâng quơ búng ngón tay, liền nghiền nát một quyền chí cường của Văn Nguyên Minh, đánh xuyên lôi đình thần bàn, phá vỡ phòng ngự quanh thân Văn Nguyên Minh, bổ hắn bay đi. Khác biệt duy nhất với người trước đó thảm bại ở dưới tay Tô Dịch chính là, hắn chưa ngã ở bên ngoài đài diễn đạo. Đương nhiên, không có ai biết, đây là Tô Dịch cố ý làm, càng không ai rõ, sớm từ lúc giới vương cảnh, Tô Dịch từng một tay chém giết thệ linh cử hà cảnh, từng giết không biết bao nhiêu đại địch đặt chân vũ hóa chi lộ. Sao có thể, Văn Nguyên Minh cũng giống như hoài nghi cuộc đời, khó có thể tin, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ cùng xanh mét. Hắn bò dậy, ngửa mặt lên trời rống to, bùng nổ chém giết. Một lần này, Tô Dịch rốt cuộc đã động, cất bước tiến lên, một bàn tay vươn ra, dễ dàng bắt lấy cổ Văn Nguyên Minh, như xách con gà con. Sau đó, hung hăng ngã trên mặt đất, phanh. Răng rắc. Đài diễn đạo bao trùm tiên đạo cấm trận kịch liệt chấn động, ngay sau đó, xương Văn Nguyên Minh không biết gãy bao nhiêu cái, khuôn mặt máu thịt be bét. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người không rét mà run, đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng. Văn Nguyên Minh nhân vật lãnh tụ trong giới vương cảnh cảnh châu bực này, sao có thể không chịu được như thế? Mà Tô Dịch thì sao, phải có thực lực khủng bố cỡ nào, mới có thể thoải mái mà nghiền áp Văn Nguyên Minh như thế? Ta nhìn ngươi lâu lắm rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Khi nói chuyện, hắn túm chặt cổ Văn Nguyên Minh, lại hung hăng đập trên mặt đất. Ầm. Máu thịt bắn tung tóe, máu thịt toàn thân Văn Nguyên Minh đều nứt ra, tóc tai bù xù. Phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Bộ dáng thê thảm đó, khiến mọi người hết hồn. Các cường giả lúc trước thua ở dưới tay Tô Dịch, đều thầm hô may mắn, so sánh với Văn Nguyên Minh, bọn họ quả thực thua không tính là quá thảm. Họ Tô, mau thả ta ra, Văn Nguyên Minh kêu to khàn cả giọng. Tô Dịch khẽ thở dài, ta vẫn là thích bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi của ngươi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Văn Nguyên Minh đã thua. Thua rối tinh rối mù. Thậm chí, hắn một tuyệt tài bể nghệ ngạo thế như vậy, cũng không thể không mở miệng nhận thua. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Trong lòng A Ninh kích động, trong lòng rung động đến tột đỉnh, ở trước hôm nay Tô Dịch đi lên đài diễn đạo, nàng ở sâu trong lòng vẫn luôn mang Tô Dịch coi là đối tượng cần mình đến che chở. Nhưng bây giờ, nàng mới ý thức được, mình sai lầm thái quá bao nhiêu. Chương 3376, lôi kéo và chia rẽ, một, những hành động kia của ta lúc trước, trong mắt hắn, có lẽ đều tỏ ra rất buồn cười nhỉ, trong lòng A Ninh tự giễu. Nhưng nàng cũng không vì thế khổ sở, trái lại vô cùng kích động cùng cao hứng. Bởi vì, mọi thứ Tô Dịch trước mắt làm, là đang trút giận cho nàng. Lúc trước, Văn Nguyên Minh từng mang tôn nghiêm của nàng dẫm ở dưới chân, mà nay giống như con chó chết, bị Tô Dịch hoàn toàn đánh ngã. Tỷ tỷ. Tô đại ca hắn rốt cuộc lợi hại bao nhiêu? A Lê lẩm bẩm. Thiếu nữ rất mơ hồ, chỉ cảm thấy nhận biết một rồi lại một lần bị đảo điên, không thể tưởng tượng Tô Dịch rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Vấn đề này, ngay cả A Ninh cũng không cách nào trả lời, bởi vì, cho dù là trấn áp Văn Nguyên Minh, Tô Dịch cũng tỏ ra rất thoải mái, như nghiền áp gà đất chó ngói không chịu nổi một đòn, rõ ràng là chưa dùng toàn lực. Đám người Mã Hành không trầm mặc. Tiền Vũ cũng trầm mặc. Tuyệt đại đa số người ở đây đều lâm vào trầm mặc. Một trận chiến như vậy quá mức rung động lòng người, dẫn tới ai cũng rất khó tìm được ngôn từ chuẩn xác để hình dung tâm tình giờ phút này. Còn không dừng tay. Có người rống giận. Là vị ông lão áo bào hoa kia của Lạc Vân Tiên Tông, lão vừa kinh vừa giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt toàn trường đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch ồ một tiếng. Mũi chân phát lực, một cước đá Văn Nguyên Minh ra khỏi đài diễn đạo. Âm. Còn ở giữa không trung, thân thể Văn Uyên Minh đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, chỉ còn lại một đạo thần hồn. Điều này làm mọi người kinh sợ, khó có thể tin. Đây là phế đi đạo thể của Văn Uyên Minh nha, cho dù Văn Uyên Minh về sau có thể khôi phục lại, sợ cũng phải nguyên khí đại thương, ảnh hưởng hắn tu hành. Họ Tô, ngươi thật ác. Thần hồn Văn Uyên Minh dữ tợn, kêu gào khàn cả giọng. Ta giảng quy củ, mới tha ngươi một mạng, còn dám ồn ào, cũng đừng trách ta không nói quy củ. Giọng điệu Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ. Văn Uyên Minh tức giận đến mức thần hồn cũng đang run rẩy, nhưng giống như sợ hãi uy thế của Tô Dịch, vậy mà không dám nói thêm một chữ, xoay người mà đi. Mọi người toàn trường vẻ mặt phức tạp. Văn Uyên Minh thảm bại, không chỉ mất hết danh dự, từ đây các quần sáng chói mắt kia trên người hắn, cũng sẽ theo đó tiêu tán. Cái gì vô địch giới vương cảnh một thế hệ trẻ, cái gì đứng đầu 10 đại nhân tài kiệt xuất giới vương cảnh Cảnh Châu. Đều sẽ theo hôm nay thảm bại, tan thành mây khói. Ngươi tới trả lời, ta có phải thủ lôi thành công rồi hay không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía một ông lão áo bào đen của Bắc Sương Kiếm Tông bên kia, cái này phải xem còn có ai khiêu chiến ngươi hay không? Ông lão áo bào đen sắc mặt khó coi. Lúc ban đầu, Tô Dịch đi lên trên đài diễn đạo, lão từng dùng lời lẽ độc ác đối với Tô Dịch, cho rằng hắn nhất định thủ lôi thất bại, hữu tử vô sinh. Nhưng mọi thứ xảy ra bây giờ, như một cái tát, hung hăng tát ở trên mặt lão, nóng rát đau đớn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, nói, còn có ai? Không ai trả lời. Không khí im ắng, các nhân vật phong vân tham dự tiên hội kia, tất cả đều không dám đối diện với Tô Dịch. Một lần này, căn bản không đợi Bắc Sương Kiếm Tông tuyên bố, một vị đại nhân vật của Tử Thiên Thần Cung cười đứng dậy, nói, chúc mừng tiểu hữu thủ lôi thành công. Ngay sau đó, một ít đại nhân vật khác cũng đều mở miệng, cười chúc mừng. Thất tinh tiên hội lần này, vậy mà lại toát ra một con ngựa ô kinh diễm như thế, điều này làm các thế lực tu tiên kia đều động lòng, sinh ra lòng ái tài. Thậm chí, cũng đã bắt đầu suy nghĩ, nên lôi kéo Tô Dịch như thế nào, sao từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với ta, tên ăn bám phụ nữ này lại là kỳ tài thâm tàng bất lộ. Mã Hành không nói xong, ánh mắt nhìn về phía đại nhân vật khác, các ngươi nói, ta bây giờ bỏ qua cái mặt già này đi giữ lại kỳ tài như vậy, còn có cơ hội không? Mọi người nhìn nhau, đều trầm mặt. Muốn ăn cứt à? Thường Nhạc Hành âm thầm cười lạnh, ai có thể quên, lúc ban đầu Tô Dịch quyết ý tiến hành thủ lôi chi chiến, Mã Hành không từng chém đinh chặt sắt bày tỏ thái độ, hoàn toàn phân rõ giới hạn với Tô Dịch. Ánh mắt Mã Hành không lại nhìn về phía A Ninh, nói, A Ninh, ngươi nếu có thể kéo Tô Dịch vào Ngọc Tiêu Tiên Tông chúng ta, chờ về tông môn, ta tất tranh công cho ngươi. A Ninh trực tiếp không nhìn. Điều này làm Mã Hành không có chút khó xử, mặt âm trầm, không nghĩ cái gì nữa, cũng chính là nói, hôm nay ta có thể lấy phần thưởng hạng nhất rồi. Trên đài diễn đạo, Tô Dịch mở miệng lần nữa. Không sai. Rất nhiều đại nhân vật cười gật đầu. Được, khi thất tinh tiên hội kết thúc, đưa phần thưởng đến chỗ A Ninh đệ tử Ngọc Tiêu Tiên Tông. Tô Dịch nói xong, trực tiếp rời khỏi đài diễn đạo, đi về phía Bắc Sương Kiếm Tông bên kia, ai là Tôn Vân Kỳ, lăn ra đây cho ta. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người đều kinh ngạc, hít khí lạnh, Tô Dịch này là muốn làm cái gì, chỉ có A Ninh cùng A Lê rõ, hai tỷ muội đều không khỏi run rẩy, nhớ tới câu nói kia mấy ngày trước Tô Dịch nói, ta giúp các ngươi trút giận. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch lần này ra mặt, tuyệt không chỉ có muốn thu thập Văn Uyên Minh, mà là muốn giúp hai tỷ muội các nàng báo thù rửa nhục. Chương 3377, lôi kéo và chia rẽ, hai, chỉ là. Hai tỷ muội đều không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại trước mặt vô số người, hướng Tôn Vân Kỳ vị trưởng lão Bắc Sương Kiếm Tông này tuyên chiến. Cần biết, Bắc Sương Kiếm Tông vốn là chủ nhà thất tinh tiên hội, thiên đỉnh tiên thành cũng ở trên địa bàn của Bắc Sương Kiếm Tông. Nhưng Tô Dịch lại làm như vậy. Mà ánh mắt một số người, theo bản năng đều sẽ nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó có một nam tử mặc trường bào ngồi, chính là trưởng lão Bắc Sương Kiếm Tông Tôn Vân Kỳ. Khi nghe thấy Tô Dịch bảo hắn lăn ra ngoài, khuôn mặt già của Tôn Vân Kỳ cũng sa sầm, giận tím mặt, nói, người trẻ tuổi, người đây là sống lâu ngại phiền rồi sao, toàn trường yên tĩnh, một mảng áp lực. Tạm bình tĩnh, hỏi nguyên do một chút trước. Một ông lão áo bào trắng tiên phong đạo cốt mở miệng. Triển Trường Hồ. Thái thượng trưởng lão Bắc Sương Kiếm Tông, một vị vũ cảnh tiên nhân danh xứng với thực. Trên Thất Tinh Tiên Hội lần này, Triển Trường Hồ cũng là một vị tồn tại tiên cảnh duy nhất, tọa trấn toàn trường, tạo ra tác dụng định hải thần châm. Tiểu hữu, trưởng lão phái ta Tôn Vân Kỳ chẳng lẽ từng đắc tội ngươi? Triển Trường Hồ đứng dậy, một luồng uy áp thuộc về tiên nhân nhất thời tràn ngập toàn trường, mọi người đều câm như hến. Tiên uy cỡ đó, làm các đại nhân vật vũ hóa cảnh ở đây đều run như cầy sấy, không dám vọng ngôn. Chỉ có Tô Dịch, giống như hoàn toàn không có cảm giác, việc mình làm đi tới bên này, căn bản là lười giải thích. Hắn nói thẳng, chờ ta thu thập lão khốn kiếp này, ngươi đi hỏi hắn là được. À! Nơi đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh, trước mặt Triển Trường Hồ, lăng nhục Tôn Vân Kỳ lão khốn kiếp. Hơn nữa còn muốn thu thập Tôn Vân Kỳ. Tiểu tử này hắn! Điên rồi sao, Mã Hành không lẩm bẩm. Hắn cũng bị kinh động, khó có thể tin. Người trẻ tuổi, người không khỏi quá càn rỡ rồi đó. Sắc mặt Triển Trường Hồ trầm xuống, giận quá mà cười. Hắn đường đường tiên nhân, vẻ mặt ôn hòa mở miệng, đã đủ nể mặt. Chưa từng ngờ, người trẻ tuổi này thế mà kiêu ngạo đến mức không đặt hắn ở trong mắt. Làm càn, Tô Dịch nhíu mày, sau đó khẽ thở dài, hôm nay, ta đã đủ thu liễm rồi nha. Khi nói chuyện, hắn bước một bước, lao về phía Tôn Vân Kỳ. Đứng lại. Triển Trường Hồ hoàn toàn bị chọc giận, phất tay ấn về phía Tô Dịch. Tiên nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Chỉ với uy áp đáng sợ cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người hoảng sợ biến sắc. Mà theo Triển Trường Hồ ấn ra một chưởng này, lấp lánh tiên đạo pháp tắc đang xen, hóa thành một ngọn thần sơn, hướng về Tô Dịch trấn áp. Muốn hoàn toàn trấn áp Tô Dịch, đã nể mặt mà không biết. Tô Dịch hừ lạnh, bàn tay như kiếm, chém một phát trên không, ngọn thần sơn kia theo tiếng động mà nứt vỡ. Trong hào quang văng tung tóe, Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chém về phía Triển Trường Hồ, nháy mắt chém vị vũ cảnh tiên nhân này bắn ngược đi. Ước chừng ở ngoài mấy chục trượng, mới đứng vững bước chân. Khuôn mặt già nua kia đã lúc xanh lúc trắng, tràn ngập kinh hãi. Mà một màn này, cũng làm toàn trường vang lên một đợt kinh hô, mọi người đều chấn động tới mức sắp rớt cằm. Một vị tiên nhân, vậy mà lại bị đẩy lui. Cái này quả thực long trời lỡ đất. Cần biết, lúc trước cho dù Tô Dịch trấn áp Văn Nguyên Minh, nhưng mọi người theo bản năng, đều coi hắn là nhân vật giới vương cảnh mà đối đãi. Ai có thể ngờ được, người trẻ tuổi này có thể ở trong cái phất tay áo, đánh lui tiên nhân. Bắc Sương Kiếm Tông bên kia đã là một mảng hỗn loạn. Không ai không kinh hãi thất sắc, Tôn Vân Kỳ kia càng bị dọa mất vía, trong lòng lạnh toát, đây là quái vật từ nơi nào toát ra. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, Tô Dịch đã đạp không mà tới, nháy mắt nắm lấy cổ hắn, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt, có câu gọi là, nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, từng nghe hay chưa? Người hay ức hiếp, xúc phạm người khác sẽ thường xuyên bị người khác ức hiếp, xúc phạm, Tôn Vân Kỳ kinh sợ đang xen, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Dịch cười cười, nói, làm nhục ngươi, thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch mang theo Tôn Vân Kỳ, hướng về Ngọc Tiêu Tiên Tông bên kia lao đi. Muốn chết? Triển Trường Hồ một lần nữa đánh tới. Hắn sát cơ rung trời, trực tiếp vận dụng toàn lực, một chưởng ngang trời đè xuống, tiên quang che cả bầu trời, khủng bố vô cùng. Cút! Tô Dịch giơ tay trái, như gõ trống lớn, giơ cao đập một cái. Âm, Triển Trường Hồ đến nhanh, đi càng nhanh hơn, trực tiếp bị một quyền này của Tô Dịch đánh bay ra ngoài, tiên quan phòng ngự bao trùm trên người cũng ầm ầm nổ tung, bị thương nặng. Đây còn là bởi vì Tô Dịch trước mắt chỉ khôi phục khoảng một thành tu vi. Đổi làm hắn lúc đỉnh phong, chỉ một đòn này, có thể thoải mái trấn áp chém giết vũ cảnh tiên nhân, dù là hư cảnh chân tiên cũng không đủ đặt vào mắt. Thế này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Mọi người đều có cảm giác điên mất, một vị tiên nhân, nếu nói lần đầu tiên bị đẩy lui là bất ngờ. Vậy lần thứ hai sao có thể vẫn là bất ngờ? Lúc toàn trường rung động, Tô Dịch đã xách theo Tôn Vân Kỳ, tới trận doanh Ngọc Tiêu Tiên Tông bên kia. Tô Dịch, ngươi. Muốn làm cái gì? Đám người Mã Hành không như con thỏ kinh hãi, ung ung từ trên ghế tựa đứng dậy, toàn lực đề phòng. Chương 3378, chỗ dựa, 1. Quỳ xuống. Tô Dịch nâng tay ấn Tôn Vân Kỳ ở trên mặt đất. Răng rắc. Đầu gối Tôn Vân Kỳ vỡ nát, bị cứng rắn trấn áp quỳ xuống đất, máu tươi nhất thời chảy đầy đất. Hắn giọng khàn khàn muốn kêu, đã bị Tô Dịch giam cầm toàn bộ lực lượng, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Cảm giác như thế nào? Tô Dịch thanh âm ôn hòa, ánh mắt nhìn A Ninh cùng A Lê. Tỷ muội hai người A Ninh, A Lê ngay ra ở đó. Từng màn trình diễn trước mắt, khiến hai người đều có cảm giác hoảng hốt như nằm mơ. Một vị vũ hóa chân nhân, cứ như vậy bị Tô Dịch trấn áp quỳ gối nơi đó, cũng kích thích đại nhân vật bọn Mã Hành không đều là vũ hóa chân nhân dựng hết lông tóc toàn thân, ai cũng bị dọa đến mức thở mạnh cũng không dám. Khi quỳ gối trước mặt A Ninh và A Lê, Tôn Vân Kỳ vị vũ hóa chân nhân này rốt cuộc rõ, vì sao mình sẽ chịu nhục. Tất cả, đều bởi vì con nhỏ câm điếc tư chất bình thường kia. Tô Dịch, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, Bắc Sương Kiếm Tông, Tiền Vũ rung giọng mở miệng, nhưng mới nói được một nửa, theo ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, cả người Tiền Vũ rung lên, bị dọa hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Thật sự là phế vật. Thường Nhạc Hành âm thầm khinh rẻ. Gây chuyện ở trên địa bàn Bắc Sương Kiếm Tông ta, vô luận ngươi là ai, đều phải vì thế trả giá đắt. Triển Trường Hồ lớn tiếng quát, vang vọng toàn trường. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nơi xa, Triển Trường Hồ tức sùi bọt mép, nâng tay bóp nát một khối bí phù. Ầm, một dải cầu vồng lao vút lên trời, chiếu sáng cửu thiên. Toàn trường xôn xao, ai có thể nhìn không ra, Triển Trường Hồ vị tiên nhân này đang cầu viện. Tô đại ca, làm sao bây giờ? Trái tim A Lê cũng treo lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Tô Dịch không bận tâm nói, đừng sợ, sự việc càng ầm ĩ, bọn họ chết càng nhanh. Hắn lấy ra bầu rượu, uống sảng khoái một ngụm, nói, chút trường hợp nhỏ này, ở trong mắt ta, chỉ có thể dùng hai chữ nhàm chán để hình dung. Mọi người, rất nhanh, bóng dáng một đám tiên nhân bay tới, đằng đằng sát khí. Rõ ràng là một đám nhân vật tiên đạo của Bắc Sương Kiếm Tông. Cầm đầu, là một ông lão hai bên tóc mai hoa râm, tràn đầy uy nghi, một đôi mắt khi nhìn quanh, thần quang bắn ra. Mạc Tôn. Thái thượng trưởng lão Bắc Sương Kiếm Tông, một vị hư cảnh chân tiên thành danh đã lâu. Theo một đám tiên nhân giá lâm, bầu không khí thiên đỉnh đàn tràng lập tức trở nên áp lực lạnh lẽo, tất cả mọi người đều có cảm giác như hít thở không thông, cái gì gọi là tiên uy mênh mông cuồn cuộn. Đó chính là ở trước mặt bọn họ, dưới tiên cảnh, đều là con kiến. Họ Tô này, nhất định xong rồi. Văn Nguyên Minh nghiến răng nghiến lợi. Đại nhân vật thế lực tiên đạo khác đều hết hồn, ai có thể nhìn không ra, ở dưới thế cục cỡ này, Tô Dịch đã chạy trời không khỏi nắng. Ánh mắt đám người Mã Hành không nhìn về phía Tô Dịch, đều đã mang theo một phần thương hại. Người trẻ tuổi, cho dù nghịch thiên nữa lại như thế nào, không biết thấy ổn thì thu tay, nhất định chỉ còn đường chết. Mà lúc này, hư cảnh chân tiên Mạc Tôn cùng một đám vũ cảnh tiên nhân kia, đã từ trong miệng Triển Trường Hồ hiểu biết được ngọn nguồn sự việc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một mình Tô Dịch. Thả Tôn Vân Kỳ, bổn tọa đáp ứng, chỉ giết một mình ngươi, sẽ không liên lụy người khác. Mạc Tôn lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh. Như chúa tể đang hạ đạt ý chỉ. Từng câu từng chữ, như cửu thiên kinh lôi, vang vọng toàn trường. Mọi người đều rung động, cả người lạnh toát. Uy áp hư cảnh chân tiên kia, thật sự quá mức khủng bố. A Lê và A Ninh đều vẻ mặt ảm đạm, khẩn trương đến tột đỉnh, trên mặt tràn ngập lo lắng đối với Tô Dịch. Tô Dịch không nói lời thừa, hắn tùy tay lau một cái. Ầm. Tôn Vân Kỳ quỳ gối nơi đó thân thể tan vỡ, hình thần câu diệt. Toàn trường trợn mắt, không ai không kinh ngạc. Mạc Tôn chấn động tức giận, sát khí ngút trời. Ở phía sau hắn, một đám tiên nhân kia cũng bị chọc giận, đằng đằng sát khí, đừng sợ, chờ làm thịt xong những thứ chướng mắt này, ta liền đưa các ngươi rời khỏi. Tô Dịch thuận miệng nói với A Lê cùng A Ninh. Mọi người! Ai dám tưởng tượng, ở dưới thế cục cỡ này, Tô Dịch lại vẫn cường thế như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dám khiêu khích Bắc Sương Kiếm Tông ta, nghĩ hẳn có chỗ dựa, ngươi hoàn toàn có thể gọi chỗ dựa của ngươi đi ra. Mạc Tôn bước ra một bước, dịch chuyển hư không, lao về phía Tô Dịch. Uy thế như thần, nhưng còn ở nửa đường, một bàn tay ngọc tinh tế trong suốt đột nhiên xuất hiện, vỗ một phát ở trên không. Ầm. Mạc Tôn vị hư cảnh chân tiên này bị đánh bay đi. Giống như diều đứt dây, ngã xuống ở trên mặt đất ngoài mấy trăm trượng, ngực cũng sụp xuống, miệng mũi phun máu. Mà cùng lúc đó, Một bóng người cao ngất ngạo nhân xuất hiện ở trên không. Nàng mặc một chiếc áo dài màu trắng, khuôn mặt tinh xảo tuyệt diễm, da thịt trắng muốt như tuyết vô cùng mịn màng, như một vị tuyệt đại yêu tiên tới thế gian, phong tư trác tuyệt, kinh diễm thế gian. Theo nàng xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố vô hình, như trời long đất lở thổi quét toàn trường. Thiên địa chợt ảm đạm. Hư không ầm ầm gào thét. Những người đang xem cuộc chiến kia đều sợ mất vía, bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng nhỏ bé như con kiến. Chương 3379, chỗ dựa, 2, Mạc Tôn và các tiên nhân kia của Bắc Sương Kiếm Tông đều hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn biến sắc. Tiên quân. Tồn tại như vậy, đặt ở toàn bộ cảnh nội Cảnh Châu, cũng thuộc loại đầu sỏ. Bảy đại thế lực tiên đạo ở đây đã có thể xưng là thế lực nhất lưu của Cảnh Châu, nhưng ở trước mặt tiên quân, căn bản là không đủ đặt vào mắt. Tiên quân. Bọn Mã Hành không đều trợn tròn mắt, chấn động tới mức da đầu phát tê, đây chính là tồn tại tự như truyền thuyết, cho dù là bọn họ các vũ hóa chân nhân đến từ Ngọc Tiêu Tiên Tông này, cũng hầu như rất khó có cơ hội nhìn thấy tiên quân. Nguyên nhân không có gì khác, tiên quân tồn tại cấp bậc này, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có trong thế lực cấp tiên quân mới có thể nhìn thấy. A Ninh và A Lê cũng đều sửng sốt, như thấy thần tích xảy ra. Chỉ có Tô Dịch nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu, lấy ra bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm. Chẳng lẽ, các hạ chính là chỗ dựa sau lưng người trẻ tuổi kia? Mạc Tôn cố gắng tự trấn định, trầm giọng mở miệng, lời nói rất khách khí. Thực ra, trong lòng hắn phát hoảng, miệng đắng nhắc, trước đó, hắn vừa tuyên bố bảo Tô Dịch tùy tiện gọi chỗ dựa ra. Trong nháy mắt, một vị tiên quân liền toát ra. Điều này làm hắn hoàn toàn ý thức được không ổn. Chỗ dựa. Thiếu nữ tự như tuyệt thế yêu tiên, chính là Thanh Vi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ở trước mặt Tô Đại Nhân, ta ảm đạm cùng nhỏ bé như đom đóm. Mọi người, Mạc Tôn hư cảnh chân tiên bực này cũng trợn tròn mắt, một vị tiên quân, lại tôn xưng một người trẻ tuổi là Đại Nhân. Ai dám tin? Không khí, nhất thời quỷ dị yên tĩnh. Chỉ thấy Thanh Vi việc ta cứ làm, nói, ta sợ dĩ ra tay. Là không muốn để ngươi tiểu nhân vật khó coi như vậy, chết ở trong tay Tô Đại Nhân, bởi vì sẽ làm bẩn tay Tô Đại Nhân. Một vị nữ tử tiên nhân đủ để kinh diễm thiên hạ như vậy, trong lời nói lại tràn đầy kính ngưỡng hâm mộ đối với Tô Dịch, điều này làm tất cả mọi người đều ngây dại. Tô Dịch kia phải có địa vị cùng thân phận như thế nào, mới có thể được một vị tiên quân tôn sùng như thế? Mạc Tôn đã hoàn toàn sợ rồi, không để ý được nhiều như vậy, vội vàng nói, tiền bối. Đây đều là hiểu lầm. Bắc Sương Kiếm Tông ta, chỉ có tử vong, mới là sám hối có thành ý nhất. Thanh Vi khẽ mở cánh môi đỏ mọng. Nàng giơ lên bàn tay trắng nõn, như lưỡi đao chém xuống. Phốc, ngoài mấy trăm trượng, thân thể Mạc Tôn chia làm hai nửa, sau đó, bị lửa thần mãnh liệt đốt thành tro tàn. Một vị hư cảnh chân tiên, như cỏ rác bị trảm như vậy. Còn có các ngươi. Thanh Vi đảo đôi mắt quyến rũ xinh đẹp. Nhìn về phía tiên nhân khác của Bắc Sương Kiếm Tông. Một chớp mắt này, các tiên nhân đó đều chịu kinh hãi rất lớn, xoay người bỏ chạy. Trời muốn hắn vong, tất khiến hắn cuồng, tiên nhân nếu tìm chết, cũng là như thế, thanh âm trong sự trong trẻo mang theo một tia từ tính kia của Thanh Vi còn đang quanh quẩn, từng đạo phi quang màu vàng trong suốt chói mắt lao lên, ngang trời thổi quét đi. Trong tích tắc, một đám tiên nhân vũ cảnh bị tàn sát hết. Trong thiên đỉnh đàn tràng đều tràn ngập lên máu tanh nồng đậm cùng sát khí lạnh lẽo chấn nhiếp tâm phách người ta. Thanh Vi đồ trắng, phong tư tuyệt đại, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm duy nhất của toàn trường. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, vị nữ tiên quân yêu đạo này thu liễm toàn bộ oai phong cùng uy thế, xoay người vội vàng tới trước người Tô Dịch, không người cúi đầu, như phạm sai lầm rụt rè nói, vãn bối mạo muội ra tay, không dám giải thích, còn xin đại nhân trách phạt. Lời nói lộ ra một tia thấp thỏm không che giấu được. Thần thái, càng nơm nớp lo sợ như dẫm trên miếng băng mỏng. Mọi người ngây ra như tượng, chỉ cảm thấy việc hoang đường nhất trên đời, đại khái là đây. Một vị tiên quân, rõ ràng ra tay giúp ngăn cơn sóng dữ, trong nháy mắt gạt bỏ một đám tiên nhân, uy phong cỡ nào, ngạo nghễ cỡ nào. Nhưng ai có thể tưởng tượng, nàng lại như làm sai, đi hướng về một người trẻ tuổi sợ sệt tạ lỗi. Thậm chí, cũng không dám giải thích, chỉ cầu trách phạt. Không thể tưởng tượng. Một việc nhỏ không đáng kể mà thôi, ta sao có thể trách phạt ngươi, Tô Dịch lắc lắc hồ lô rượu, ném cho Thanh Vi, nếu ngươi thật có ý chuộc lỗi, rút thời gian đựng đầy rượu cho cái hồ lô rượu này của ta là được. Hai tay Thanh Vi tiếp nhận hồ lô rượu, như trút được gánh nặng, bên môi nổi lên ý cười, sảng khoái nói, đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Ngươi tới giải quyết hậu quả. Tô Dịch sớm đã hứng thú rã rời, lập tức dẫn theo A Ninh cùng A Lê còn đang ngây người cùng nhau rời đi. Phía sau truyền đến tiếng Thanh Vi kính cẩn nghe theo, cẩn tuân pháp chỉ của đại nhân. Thẳng đến lúc bóng dáng bọn Tô Dịch hoàn toàn biến mất. Uy thế và khí tức Thanh Vi thu liễm kia nhất thời trào ra, một lần nữa khôi phục dáng vẻ ngạo nghễ, cao ngạo mà lạnh nhạt kia. Vệ Minh, dẫn người đi quét dọn. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, bổn tọa chỉ một cái yêu cầu, lúc trước phạm là ai phỉ báng đại nhân, phải chịu trừng phạt. Rõ. Một thanh âm vang lên. Vệ Minh ăn mặc như thư sinh, cùng một đám tiên nhân khác giấu ở giữa những người xem cuộc chiến, ở giờ khắc này ùn ùn đứng ra. Chương 3380, Bí Văn, 1, trong lúc nhất thời, toàn trường đều bị sát khí lạnh lẽo bao phủ. Văn Nguyên Minh sụp đổ. Mã Hành không sụp đổ. Tiền Vũ sụp đổ. Rất nhiều người từng nói năng vô lễ đối với Tô Dịch, đều đã sụp đổ. Ai còn có thể không rõ? Một cuộc thanh toán sắp nhằm vào bọn họ mà đến. Chỉ có Thường Nhạc Hành rất may mắn. Trên đường phố phồn hoa như nước, Tô Dịch chắp tay sau lưng, bước thẳng về phía Tiểu Như Ý trai. A Ninh và A Lê theo sát sau đó. Có lẽ là ở thiên đỉnh đàn tràn gặp chấn động quá lớn, hai tỷ muội đều có chút mất hồn mất vía, vẻ mặt hốt hoảng. Thẳng đến lúc tới Tiểu Như Ý trai, A Ninh như cố lấy dũng khí, nhìn không được nữa nói, Tô. Tô Dịch, ngươi. Rốt cuộc là người thế nào? Ánh mắt A Lê theo bản năng nhìn qua. Nàng cũng rất muốn biết. Tô Dịch dừng bước, nói, ta không phải từng nói với ngươi, A Ninh ngẩn ra, sau đó nhớ tới, lúc trước ở trên đường tới thiên đỉnh tiên thành, mình quả thực từng hỏi Tô Dịch như thế. Lúc ấy, Tô Dịch trả lời, hắn từng là kiếm đạo đệ nhất tiên, áp chế trên dưới chư thiên tiên giới. Chẳng qua, A Ninh trực tiếp coi như lời nói đùa mà đối đãi. Căn bản không để ở trong lòng, nhưng bây giờ, kiến thức đủ loại thủ đoạn của Tô Dịch, kiến thức được dáng vẻ rất cung kính của Thanh Vi nhân vật tiên quân bực này, trong lòng A Ninh chợt rung lên, ý thức được ngay từ đầu, Tô Dịch tự như không nói giỡn. Kiếm đạo đệ nhất tiên. Đây là một cái mỹ dự chí cao vô thượng cỡ nào. Nhưng hắn rõ ràng trẻ tuổi như thế, rõ ràng từng lấy tu vi giới vương cảnh bước lên đài diễn đạo, vì sao dám tự xưng như thế? A Ninh hồ đồ rồi. A Lê lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ mang chút câu nệ hỏi, Tô đại ca, ta. Còn có thể xưng hô ngươi như vậy không? Tô Dịch cười nói, đương nhiên. A Lê nhất thời cười lên. Tô Dịch có lai lịch cùng thân phận như thế nào, nàng không để ý. Bắc Sương Kiếm Tông. Nghị sự đại điện, không khí áp lực nặng nề. Tin tức xảy ra ở thiên đỉnh đạo tràng đã truyền về, dẫn phát chấn động lớn. Trưởng giáo Bắc Sương Kiếm Tông, Phó Ngôn Chân, ngay lập tức triệu tập các đại nhân vật của tông môn, bắt đầu bàn bạc đối sách. Nhưng đối mặt một vị tiên quân uy hiếp, các đại nhân vật đó đều tâm thần sợ hãi, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, nhất thời căn bản không bàn bạc ra được kế sách ứng đối nào tốt. Điều này làm Phó Ngôn Chân nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng, thẳng đến lúc phân tích cùng thương thảo hồi lâu, đột nhiên có người nói, trưởng giáo, đủ loại dấu hiệu đều đã cho thấy. Người trẻ tuổi tên Tô Dịch kia, rất có thể chính là phi thăng giả kia Thái Thanh giáo muốn tìm. Trong lòng mọi người rùng mình. Ánh mắt Phó Ngôn Chân lóe lên, nói, do đâu thấy được. Người nọ trầm giọng nói, đầu tiên, lai lịch của hắn có vấn đề, ở những năm trước kia, cảnh nội cảnh châu căn bản là chưa từng nghe nói có hắn một nhân vật có thể nói nghịch thiên như vậy. Tiếp theo, sứ giả đại nhân của Thái Thanh giáo từng nói, phi thăng giả kia vẫn chưa đặt chân tiên đạo. Nhưng có được thực lực cực đoan nghịch thiên, nghi ngờ có thể đối kháng với nhân vật tiên cảnh. Mà Tô Dịch này, từng hai lần đánh lui Thái Thượng trưởng lão Triển Trường Hồ. Một điểm cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn từng xảy ra một hồi đại họa ngập trời, lúc ấy từng có một đám vũ cảnh tiên nhân cùng hư cảnh chân tiên chết thảm, dựa theo cách nói của Thái Thanh giáo, một hồi đại họa ngập trời đó, chính là vì phi thăng giả kia dựng lên. Mà ở hôm nay trên thiên đỉnh đàn tràng, cũng bởi vì Tô Dịch kia, làm hại một đám lão nhân tiên cảnh tông môn chúng ta chết thảm. Một đoạn lời, khiến tâm tình mọi người phập phồng, không thể bình tĩnh. Tô Dịch kia, nghi là phi thăng giả Thái Thanh giáo muốn tìm. Cái phát hiện này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ, lại phát hiện rất nhiều chi tiết đều rất phù hợp. Trưởng giáo, nếu chúng ta bẩm báo tin tức cho Thái Thanh giáo, không chỉ có thể báo thù, còn có thể xưng là một công lớn. Có người không nhịn được hỏi. Điều này làm rất nhiều người động lòng. Lại thấy Phó Ngôn Chân quả quyết nói, nếu thật làm như vậy, mới là tự chịu diệt vong, ngay cả vị nữ tiên quân thần bí kia, cũng tôn xưng Tô Dịch là đại nhân, kính sợ như thần, giống như tồn tại siêu nhiên bực này, nào phải chúng ta có thể đắc tội. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mỗi một vị tiên quân, sau lưng đều có lực lượng cùng mạng lưới quan hệ không thể đoán trước, tồn tại như vậy, nháy mắt, liền có thể sang bằng Bắc Sương Kiếm Tông chúng ta. Trong lòng mọi người run rẩy, vẻ mặt âm tình bất định, ngay lúc này, một giọng nói trong veo quyến rũ đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện, người thông minh. Mọi người đều chấn động, hoảng sợ biến sắc, ai? Bọn họ dương mắt nhìn lên, lại cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không cảm ứng được. Nhưng một thanh âm trong trẻo ngọt ngào kia vang lên lần nữa, cũng coi như các ngươi gặp may mắn, nếu không, hôm nay Bắc Sương Kiếm Tông này, nhất định bị san thành bình địa. Tự giải quyết cho tốt. Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, đám người Phó Ngôn Chân đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Căn bản không cần nghĩ bọn họ đã biết, chủ nhân thanh âm kia, hẳn là vị nữ tiên quân thần bí nọ,